Thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 131. Trình Gia Xuân Thủy từ cánh cửa nhỏ phía trước viện đi đến một trung viện. Phía trước phòng chính trong trung viện có một cây lê trăm năm tuổi. Bên cạnh cây lê có một bồn hoa vây quanh, cũng giống như Dương phủ. Phía trước là phòng chính và mấy gian phòng tiếp khách. Hai bên là hành lang. Trong hành lang dài còn có những gian phòng sâu. Đó chính là phòng của các anh em khác. Dương công tử, xin mời theo ta. Quản gia cũng không dẫn hắn vào phòng khách, mà là bước lên bậc thang, đi về phía hành lang bên trái. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh cảm thấy hơi kỳ quái. Tặng một món quà mà cũng phiền phức như vậy sao? Công tử, tới nơi rồi, mời vào. Quản gia dẫn hắn đến một cánh cửa thứ hai trên hành lang dài, cung kính mời hắn vào. Công tử mời ngồi xuống, ta đi bẩm báo với chủ nhân. Dương Nguyên Khánh đi vào tiểu viện. Trước mặt có ba gian phòng, kiến trúc giống như phòng chính phía trước, chỉ hơi nhỏ hơn một chút. Cửa cả ba gian phòng đều mở, nhưng bên trong không có người. Dương Nguyên Khánh bước vào gian phòng nhỏ bên trái. Bài trí rất thanh nhã, vách tường trắng như tuyết, treo mấy bức tranh chữ danh nhân. Chính giữa đặt mấy bộ bàn trà được bày biện đầy đủ. Hai bên là 6 bàn một người ngồi, chính giữa đặt một bình phong có bối cảnh sơn thủy. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống đặt hộp gỗ lên bàn, lúc này một nha hoàn bưng trà vào đặt trước mặt hắn. Công tử, mời dùng trà. Xin hỏi vị cô nương này, chủ nhân nhà ngươi lúc nào đến? Xin chờ một lát, lập tức đến ngay. Nha hoàn cẩn thận liếc mắt đánh giá Dương Nguyên Khánh một cái, cười cười, rồi đi ra ngoài. Dương Nguyên Khánh đành phải kiên nhẫn ngồi chờ, chậm rãi uống trà. Hắn cũng biết hắn là do thay mặt phụ thân mà đến, không phải chỉ đơn giản để tặng quà. Chủ nhân bên này cũng phải ra đây hàn huyên với hắn vài câu, coi như là đạo tiếp khách. Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy chủ nhân bước vào, hắn không khỏi chau mày. Lẽ nào vì hắn là con vợ kế của Dương gia, Trịnh gia liền xem thường hắn? Quả thật Dương Nguyên Khánh đã đoán đúng rồi. Trong phòng, Trịnh gia đang bàn bạc về việc cầu hôn của Dương gia. Có 7 người đang ngồi trong phòng. Con trai cả Trịnh Thiện Nguyện cùng vợ y Thái Thị, con trai thứ Trịnh Nguyên Tông cùng vợ y Trương Thị, con trai thứ ba Trịnh Nguyên làm quan bên ngoài, không ở trong phủ. Nhưng vợ y Lý Thị lại đang có mặt ở đây. Ngoài ra còn có một người con gái, là con gái đầu của Trịnh Dịch, tên là Trịnh Tiêu Nương. Góa chồng đang ở nhà mẹ đẻ. Một ông cụ khoảng hơn 60 tuổi ngồi ở giữa, chính là mẹ của họ, Lưu Thị. Vợ Trịnh Dịch, tất cả mọi người trong nhà đang thảo luận về việc Dương gia cầu hôn. Cuộc hôn nhân này là Dương Huyền Cảm nhờ vợ mình đề xuất với Trịnh gia. Đây cũng không phải cầu hôn chính thức, chỉ là một ý đồ. Dương Huyền Cảm cố ý xin cưới con gái Trịnh gia cho đứa con thứ ba Nguyên Khánh. Thế gia Trịnh thì tổng cộng có 6 phòng, gia tộc khổng lồ, nhân khẩu nhiều. Trịnh Dịch chỉ là một trong những phòng đó, nhưng cũng là một phòng quan trọng nhất. Trịnh gia từ sau khi gia chủ Trịnh qua đời, địa vị của Trịnh gia ở triều tùy hơi suy giảm, hơi có vẻ suy tàn. Vẫn luôn phải thông qua các đám cưới hỏi mà dựa uy của Dương gia Hoang Nông. Nếu là hai đứa con khác Dương Tuấn và Dương Vanh của Dương Huyền Cảm đến cầu hôn thì một chút vấn đề đó cũng không sao. Nhưng lần này lại là con một vợ kế đến cầu hôn, hơn nữa còn chỉ đích danh muốn lấy đứa con thứ 4 của Trịnh Nguyên Tông Trịnh Xuân Thủy làm vợ. Điều này khiến cho trong lòng mọi người trong Trịnh gia cũng cảm thấy rất khó xử. Lúc trước Trịnh gia đề xuất được kết duyên cùng với đời thứ 3 của Dương gia, cũng là hy vọng con gái Trịnh gia sẽ được gả cho cháu trưởng Dương Tuấn của Dương Tố, nhưng lại bị Dương Tố khéo léo từ chối. Cuối cùng Dương Tuấn cưới con gái của Thôi Thị Thanh Hà, còn con trai thứ Dương Vanh đã đính hôn với con gái Vương Thị Thái Nguyên. Còn những con cháu khác của Dương Phủ hoặc lấy con gái quý tộc Quan Lũng, hoặc lấy con gái nhà giàu ở Kinh Thành, mà không có người nào có ý định kết hôn với Trịnh gia. Điều này khiến cho Trịnh gia rất bất mãn với Dương gia. Tháng trước đứa con cả Trịnh Thiện Nguyện làm lễ mừng thọ ở nhà cũ Huyền Dương, liền không phát thiệp mời cho Dương Thị Hoang Nông. Mà hôm nay, Dương Huyền Cảm bỗng nhiên thông qua vợ mình Trịnh Thịnh để đề xuất với Trịnh gia, đồng ý lấy con gái Trịnh gia cho đứa con thứ ba Nguyên Khánh. Trịnh gia không đồng ý ngay, cũng không từ chối, mà là uyển chuyển đề xuất có thể sắp xếp một lần làm thân. Cuộc hôn nhân này ta không tán thành lắm. Cụ bà Lưu Thị vẻ mặt không vui, nói với các con. Rõ ràng, lần này Thiện Nguyện mừng thọ, không mời Dương gia, bọn họ mới ý thức được sự lạnh nhạt của Trịnh gia. Vì vậy mới bổ sung một chút, liền nghĩ đến chuyện dùng con vợ kế để cứu vớt sự ngăn cách của hai nhà. Ta cảm thấy Dương gia này không tôn trọng Trịnh gia chúng ta cũng khá vô lễ rồi, ta không muốn đồng ý hôn sự này. Con thứ Trịnh Nguyên Tông ho khan một tiếng, chậm rãi nói. Ta cũng đồng ý với mẫu thân. Vừa rồi ta cố ý đứng ngoài vườn ngắm hoa cúc, muốn tận mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một chút. Kết quả lại khiến ta quá thất vọng. Các ngươi đoán xem hắn thế nào? Vợ y đứng một bên đụng nhẹ y một cái, thấp giọng nói. Nhị lang, đừng làm mọi người tò mò nữa, nói thẳng ra đi. Đúng vậy, chúng ta đều đoán không ra, Nguyên Tông, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Mẫu thân y, Lưu Thị cũng nói. Chà, quả thật rất vô lễ, ta tốt bụng chào hỏi hắn, hắn lại đáp lại một câu lạnh lùng. Quan trọng hơn là hắn lại mặc một bộ quần áo vải đến nhà chúng ta, rõ ràng là làm xấu mặt Trịnh gia. Ta không muốn loại con rể vô lễ như vậy. Ta nghe Ngọc Nương nói, Nguyên Khánh này thật ra là một đứa con riêng, từ nhỏ đã được nhũ mẫu nuôi lớn, ngay cả tộc học cũng không được học, hắn làm sao biết lễ nghĩa được. Đây là lời bình luận của Lý Thị, vợ lão Tam, về Dương Nguyên Khánh. Quan hệ giữa nàng và Trịnh phu nhân vợ của Dương Huyền Cảm rất tốt. Nhiều năm trước đã nghe Trịnh phu nhân nhắc đến Dương Nguyên Khánh, việc con riêng này, phụ nữ thường nhớ rất sâu sắc. Cứ vậy đi từ chối hắn. Mấy từ con riêng như một ngọn dao đâm mạnh vào lòng Lưu Thị Lưu phu nhân. Trong lòng nàng bỗng nhiên tức giận, cảm thấy rất bất mãn thay cho con gái Ngọc Nương. Nàng làm sao có thể gả vào một cuộc hôn nhân như thế này được. Lúc này đứa con gái trưởng Trịnh Tiêu Nương vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Mẫu thân, Dương Nguyên Khánh này nghe nói cũng không tệ, còn có tước vị, có phải chúng ta nên suy nghĩ lại hay không? Trong phòng lập tức yên tĩnh. Lưu Thị nhắm mắt. Những lời nói này của con gái trưởng cũng rất đáng suy nghĩ. Nàng phải suy nghĩ lại. Đứa con gái mà Dương Huyền Cảm muốn hỏi cưới cho Nguyên Khánh là Trịnh Xuân Thủy, con thứ tư của Trịnh Nguyên Tông, cũng là đứa cháu nữ duy nhất thích hợp gả đi của nhà họ Trịnh hiện nay. Trịnh Xuân Thủy năm nay 13 tuổi, hơi gầy, thân hình thướt tha. Thiếu nữ thời kỳ mới dậy thì dung nhan cũng coi như khá thanh tú. Sau khi qua tuổi 13, nàng liền bắt đầu suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của mình. Nhưng nàng cũng không làm chủ được, đều là do bậc trưởng bối quyết định. Nhưng nàng cũng âm thầm khát khao, hy vọng có thể lấy được một người chồng nho nhã, có trí thức, hiểu lễ nghĩa. Hôm nay nàng đã nghe nói có người muốn đến cầu thân, khiến cho trong lòng nàng rất hồi hộp. Nàng muốn đi nhìn trộm một cái, nhưng lại không dám, chỉ đành để cho nha hoàn đi xem dùm mình. Cô nương, ta đã nhìn thấy hắn. Nha hoàn ở bên cạnh Xuân Thủy là Tiểu Hà, chính là nha hoàn lúc nãy bưng trà cho Dương Nguyên Khánh. Nàng vội vàng chạy về, thở hồng hộc nói: vị Dương gia công tử đó. Nàng cúi người thở dốc đến nỗi không nói được ra lời. Đừng vội, nghỉ ngơi một lát rồi nói sau. Tiểu Hà dần bình tĩnh trở lại, lúc này mới kiếng chân tay giơ cao. Hắn cao như thế này, ta còn chưa cao ngang bả vai hắn. Hơn nữa cánh tay hắn còn lớn hơn cả chân của ta nhiều. Quả thật là một võ tướng. Chân mày Trịnh Xuân Thủy cau lại, nàng không thích võ tướng, nàng thích những người đọc sách nho nhã. Tiểu Hà lại cười nói: tuy nhiên hắn cũng rất được, khi cười ấy à, khiến tim ta cũng đập bình bịch, người mau đi nhìn một cách đi. Không được đâu, cô nương đi nhìn một cái. Không sao đâu, ta cảm thấy hắn rất tốt. Dương Nguyên Khánh đã đợi khá lâu rồi, hắn có chút không kiên nhẫn với sự vô lễ của Trịnh gia. Đã có mấy lần định đi, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế được sự bất mãn trong lòng. Ngồi trong phòng rất buồn chán, Dương Nguyên Khánh liền ra khỏi phòng đi dạo trong tiểu viện. Trong tiểu viện trồng rất nhiều loại cây cỏ. Lúc này đã cuối thu, gió thu thổi nhẹ, lá cây rơi đầy mặt đất, hoa và cây đều sơ xác, chỉ có mấy khóm trúc là nở rất đẹp, mang đầy sắc màu mùa thu. Trong người Dương Nguyên Khánh thiếu một thứ tình cảm lãng mạn, không có hứng thú gì với những đóa hoa cúc nở rộ. Quan trọng hơn là hắn không có cảm tình tốt với Trình gia. Ở đây hắn cảm thấy rất áp lực, hoàn toàn không có tâm tình ngắm hoa. Hắn liếc mắt nhìn hoa các, xoay người về phòng chờ. Bỗng nhiên sau lưng có người hỏi: "Ngươi không thích hoa cúc sao?" Đây là giọng nói của cô gái trẻ. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu nữ 12-13 tuổi, dáng người hơi gầy, nhưng bộ dạng cũng khá thanh tú, mặc một cái váy dài màu vàng nhạt. Dương Nguyên Khánh ngẩn người, nàng vào đây bằng cách nào? Hắn lại nhìn hai bên, lúc này mới phát hiện ở phía đông, sau mấy khóm hoa quế có một cánh cổng. Có lẽ cánh cổng đó thông qua nội viện. Không biết đây là cô con gái nào của Trình gia. Do chịu ảnh hưởng của người Hồ trong một thời gian dài, hán tộc phương Bắc thoải mái hơn hán tộc phương Nam. Tiểu thư khoe các cũng có thể lộ mặt, cũng có thể nói chuyện với đàn ông lạ mặt. Thậm chí với những nhà bậc trung và nhà nghèo, một số cô con gái còn có thể tự quyết định hôn nhân của mình. Trình gia là danh môn sĩ tộc, con gái tuy rằng không có quyền tự quyết định hôn nhân của mình, nhưng lúc làm thân cũng có thể gặp mặt nhau. Nhưng bình thường đều phải có mặt những bậc trưởng bối. Một mình chạy đi gặp mặt vụng trộm như Trình Xuân Thủy rất ít. Nếu như bị trưởng bối bắt gặp, chắc chắn sẽ bị răn dạy. Trình Xuân Thủy thấy Dương Nguyên Khánh quả nhiên cao như nha hoàn đã nói, bản thân nàng cũng chỉ mới cao đến cổ hắn, khiến trong lòng nàng có chút áp lực. Nhưng quan trọng hơn là Dương Nguyên Khánh không ngờ lại không quan tâm đến vẻ đẹp của hoa cúc. Trình Xuân Thủy liền buồn bực. Nàng cảm thấy Dương Nguyên Khánh dường như không hề có chút hứng thú với hoa cảnh, khiến trong lòng nàng lại có cảm giác thất vọng. Chẳng lẽ hoa cúc này không đẹp sao? Nàng lại nhẹ giọng hỏi. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phản ứng lại, hắn cười nói: "Ta thích những hoa tự nhiên hơn. Ví dụ như những bụi hoa nhỏ trên thảo nguyên, những hoa tươi nở đầy trong rừng, không biết tên, nhưng mùa xuân hoa nở rất đẹp. Nhìn từ khoảng cách xa 10 dặm, rất đẹp. Ta không thích những loại hoa được trồng trong vườn quá nhàm chán. Đang châm chọc ta sao?" Trình Xuân Thủy nhìn Dương Nguyên Khánh với vẻ bất mãn, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Nàng cảm thấy Dương Nguyên Khánh đang châm chọc nàng nhàm chán. Ta cũng không quen biết cô nương châm chọc nàng làm gì. Dương Nguyên Khánh lắc đầu đi vào trong phòng, nói chuyện không hợp, hắn không thích cô nương này. "Cô nương có một cái hộp, có thể giúp ta chuyển được không?" Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, đã thấy sau lưng là một người đàn ông trung niên, người con gái trẻ lúc nãy đã biến mất. "Để hiền chất đợi lâu rồi, sức khỏe của ta không tốt, vừa rồi đang nghỉ ngơi, thật xin lỗi." Người đàn ông trung niên đó chính là con cả Trịnh Thiện Nguyện, sức khỏe của y cũng không tốt lắm. Lúc nói chuyện giọng nói cũng không lớn, cười rất khách sáo. "Cảm ơn hiền chất đã đưa quà mừng thọ đến, xin chuyển lời cảm ơn của ta đến phụ thân ngươi." Y dường như không đề cập đến chuyện làm thân, có nghĩa là cánh cửa hôn nhân vào Trình gia đã đóng lại trước mặt Dương Nguyên Khánh. Còn Dương Nguyên Khánh lại không hề biết hắn đã được dẫn đi một vòng trong chuyện hôn nhân. Chương 132. Lên đô thị mua quà. Sau khi trở về từ phủ Trình, Dương Huyền Cảm cũng không hỏi Dương Nguyên Khánh tình hình cụ thể. Ông ta đã có được thông tin bên phủ Trình đã khéo léo từ chối chuyện hôn sự này. Điều này khiến cho Dương Huyền Cảm thực sự cảm thấy có chút nổi cáu. Đây là ý của cha, nhà họ Trình lại không cảm kích. Dù là người vợ không nói rõ, nhưng Dương Huyền Cảm cũng mơ hồ đoán được nhà họ Trịnh ghét bỏ là Dương Nguyên Khánh. Coi trọng mối huyết duyên dòng chính là truyền thống của nhà họ Trịnh. Nếu Trịnh Gia đã không đồng ý như vậy, Dương Huyền Cảm cũng không nhắc chuyện này với Nguyên Khánh nữa. Tuy nhiên hai ngày nay Khải Dân Khả Hãn và đặc sứ mấy nước Khiết Đan, Cao Cú Lệ, Tân La đều lục tục tiến vào kinh chúc mừng Tân Hoàng đế đăng cơ. Ông ta là Hồng Lư Tự Khanh, phụ trách tiếp đãi, vô cùng bận rộn, không có thời gian nói chuyện kỹ hơn với Nguyên Khánh. Sáng sớm, Dương Nguyên Khánh liền rời khỏi Dương Phủ đi tới chợ Đô Hội. Ngày hôm sau là ngày sinh nhật của công chúa Nhạc Bình, triều đình mời các quan từ ngũ phẩm trở lên. Hắn cũng nhận được một lời mời. Như vậy thì không cần đến cùng với Tấn Vương. Dương Nguyên Khánh tính cách vô cùng mạnh mẽ. Hắn vừa không muốn người ta biết hắn là cháu của Dương Tố, cũng không muốn trên người mình có dấu ấn của Tấn Vương. Tấn Vương Dương Chiêu mặc dù có thêm sự lối kéo lung lạc với hắn, nhưng hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với anh ta. Lần này tiệc sinh nhật của công chúa Nhạc Bình tuy rằng là Dương Chiêu đề xuất hắn phải tham gia, nhưng Dương Nguyên Khánh nếu đáp ứng đến đó thì hắn liền sẽ lấy thân phận của chính mình tham gia yến tiệc, chứ không muốn trở thành là quan đi theo sau Dương Chiêu. Mà đã là lấy thân phận của chính mình tham gia tiệc sinh nhật công chúa Nhạc Bình thì hắn phải chuẩn bị một món quà. Tuy Dương Nguyên Khánh có mang về mấy món đặc sản thảo nguyên từ biên cương về, nhưng đó là chuẩn bị tặng cho thím và nơ. U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U. Hắn suy xét mãi vẫn là quyết định đến đô thị mua một món quà. Dương Nguyên Khánh vẫn mặc áo lam như cũ, thắt lưng buộc ngang, trên thắt lưng trống trơn. Tuy hắn được ban tặng túi tử kim ngư, lại không muốn đeo lên thắt lưng để thể hiện sự vinh hiển. Hắn cưỡi ngựa đi, chưa đầy một tiếng đồng hồ thì đã đến chợ Đô Hội. Chợ Đô Hội so sánh với chợ Lợi Nhân thì hàng hóa cao cấp càng nhiều hơn, giá cả cũng đắt hơn. Thông thường là cung cấp hàng cho công khanh quyền quý và nhà giàu, vì thế nên số cửa hiệu không nhiều, chỉ bằng một nửa so với chợ Lợi Nhân. Cũng phân các loại hàng ra, Dương Nguyên Khánh ngựa quen đường cũ, trực tiếp đi đến dãy cửa hiệu Châu Báu, tìm thấy cửa hiệu Bách Bảo Trai. Hắn quen với cửa hiệu này. Năm đó hắn bắt được con báo gấm đầu tiên liền bán cho ông chủ Ngô của Bách Bảo Trai. Về sau hắn lại liên tục săn được báo gấm và báo văn cũng là Bách Bảo Trai tìm người mua cho hắn. Vừa mới đến cửa, tiểu nhị liền đã nhận ra hắn. Ôi, đây không phải là Dương nhị ca sao? Bao nhiêu năm nay không đến rồi, đã cao lớn như vậy rồi sao? Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa, nói giỡn. Bảo nhi, cậu làm sao mà vẫn là tiểu nhị hả? Ngô Ứng Lễ sao mà không thăng cấp cho cậu lên ạ? Ông ấy có nhà không? Tiểu nhị Bảo Nhi gãi đầu, nhỏ giọng nói với Nguyên Khánh. Cái ông ruột lột ra đó biết đó. Ông ta chỉ biết bản thân mình thôi. Ha ha, đó là tính cách của ông ta mà. Ông ta đâu rồi? Có nhà đó, đang có khách bán châu báu. Dương ca, ngươi là... Tiểu nhị thấy Dương Nguyên Khánh không mang theo vật săn đến liền không biết hắn đến có việc gì. Dương Nguyên Khánh cười cười nói. Tôi đến mua hai vật châu báu, phải là châu báu loại đẹp. Ở đây có nhận đồng tiền vàng Phất Quốc không? Phất Quốc cũng chính là đế quốc Đông La Mã. Các thương nhân túc đặc thường lui tới con đường tơ lụa, cũng đưa đồng tiền Đông La Mã đến Trung Nguyên. Do đồng tiền vàng Đông La Mã có hàm lượng vàng rất cao nên vào thời Tùy Đường rất được hoan nghênh. Tuy rằng pháp luật triều Tùy không quy định về tiền, nhưng đại đa số thương gia lớn đều thu nhận đồng tiền này. Một đồng tiền vàng này có thể đổi 10 sâu tiền. Tiền vàng Phất Quốc dùng được, tiểu ca làm sao có đó? Ta đổi với thương nhân túc đặc. Dương Nguyên Khánh cùng tiểu nhị đi vào cửa hàng. Cửa hàng không lớn, không có tủ kính gì cả, trên tường cũng không treo đồ vật trang trí gì lớn. Châu báu ở đây giá cả vô cùng đắt, thông thường không dễ lấy đi được. Về cơ bản đều là một tiểu nhị giới thiệu cho một khách. Bọn họ đi vào nội đường. Bên trong phòng bày 5-6 cái ghế. Đây mới chính là nơi giao dịch. Có lẽ vì còn khá sớm nên bên trong không có ai cả, chỉ có ông chủ Ngô Ứng Lễ đang tiếp một vị khách bán châu báu. Ngô Ứng Lễ là bằng hữu cũ với Dương Nguyên Khánh. Con báo gấm săn được đầu tiên chính là bán cho ông ta. Ngô Ứng Lễ ở chợ phía đông có một biệt hiệu, gọi là Ngô Lột Da, bóc lột người vô cùng dã man. Làm sao lại có người bán châu báu cho ông ta chứ? Dương Nguyên Khánh không khỏi nhìn người bán châu báu. Đó là một người đàn ông trẻ, chừng 24 tuổi, dáng người vừa vừa, tướng mạo nho nhã, mặc một cái áo nâu, đầu đội bình khăn, quần áo và khăn đều có chút hơi cũ. Xem ra anh ta cũng bần hàn. Bên cạnh anh ta dẫn theo một cô bé chừng 6-7 tuổi. Tuy cô bé nhỏ tuổi nhưng lại rất xinh đẹp đáng yêu, đôi mắt to sáng ngời, cái mũi thẳng đáng yêu, đôi môi đỏ tươi. Cô bé vô cùng điềm tĩnh, ngồi ở một bên, chắc là con của người đàn ông đó. Cô bé cũng mặc một cái áo vải thô như cha nhưng sạch sẽ gọn gàng, khiến người ta phải yêu thích. Dương Nguyên Khánh vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy con dao bóc lột của Ngô Ứng Lễ đã được dùng đến. Vị công tử này, Ngọc Lục Bảo này của anh là từ đâu ra vậy? Nếu như quan phủ biết được, chắc là anh sẽ bị kiện đó. Đây là vật truyền lại tổ tiên nhà tôi, có liên quan gì đến quan phủ chứ? Ông mua thì mua, không mua tôi sang nhà khác. Người đàn ông này khá là cứng rắn, khiến cho con dao bóc lột của Ngô Ứng Lễ rơi tóm xuống khoảng không. Ngô Ứng Lễ cười gượng, lại nói: đây là Ngọc Lục Bảo đúng rồi, nhưng giá anh đưa ra quá cao, tôi nhiều nhất chỉ có thể đưa 700 sâu tiền thôi. Anh có bán không? Ông chủ này, ông quá độc ác rồi đó. Cái vòng tay này ít nhất cũng đến 2.000 sâu tiền. Tôi đòi 1.000 sâu đã là giảm một nửa rồi. Ông lại còn muốn ép giá nữa. Không được, ít nhất cũng phải 1.000 sâu tiền. Dương Nguyên Khánh thăm dò nhìn thì chỉ thấy trên bàn tay anh ta là một cái vòng tay lục bảo. Chất liệu xanh biếc trong suốt, mịn nhẵn như nước vậy, không hề có chút tạp chất nào. Kiểu cách của chúng cổ xưa, xem ra là một báu vật quý giá, bán 1.000 sâu tiền thực sự là không đắt. Ngô Ứng Lễ lại lắc đầu. Chiếc vòng ngọc này của anh tuy không tồi nhưng người bình thường thực sự chẳng dám mua đâu. Anh nên hiểu ý của tôi. Vì thế nên cao nhất tôi cũng chỉ có thể trả 700 sâu tiền thôi. Nếu như anh không bán thì tôi trả lại cho anh. Người đàn ông mặt hơi đỏ lên, dường như lời nói của Ngô Ứng Lễ đã nói trúng điểm yếu của anh ta. Anh ta không muốn bán quá rẻ nhưng anh ta lại đang cần dùng tiền. Điều này khiến anh ta hơi khó quyết định. Ngô Ứng Lễ ánh mắt độc ác đã nhìn ra sự động lòng của đối phương liền cổ vũ anh ta. Thế nào, đồng ý đi thôi. Tôi lập tức đưa tiền cho anh, mà còn đưa cho anh tiền vàng. Bây giờ các cửa hiệu thông thường không trả tiền vàng được đâu. Người đàn ông đang định đồng ý thì Dương Nguyên Khánh lại ở một bên cười nói: 1.000 sâu tiền ta mua. Ngô Ứng Lễ dường như một chân hẫm trên không, suýt nữa ngã ra. Ông ta xoay người, vẻ mặt phẫn uất. Đây là cửa hiệu của ông ta, ai lại dám cướp giật mối kinh doanh của ông ta chứ? Nhưng ông ta lại nhận ra ngay Dương Nguyên Khánh, liền xứng người ra. Dương Ca Nhi, là cậu à? Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi lên trước, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của ông ta. Lão Ngô, làm người phải có giới hạn chứ. Nếu ông ra tay quá độc thì cẩn thận lột da của chính mình đó. Ngô Ứng Lễ năm đó chỉ biết Dương Nguyên Khánh võ nghệ cao cường, bây giờ đã cao lớn đến như vậy, thật không đơn giản. Nếu như đánh nhau thì mấy hộ vệ trong cửa hiệu của ông ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mình sẽ bị thiệt. Chiếc vòng ngọc lục bảo quý báu này quý vô cùng, nhà quyền quý trong kinh sẽ tranh nhau muốn có nó. Ông ta ít nhất có thể bán được 6.000 sâu tiền. Đây thật là một mối hời. Ông ta không muốn để cho Dương Nguyên Khánh. Được rồi, Dương ca đã nói tình như vậy thì xong rồi nhé. 1.000 sâu tiền, giao dịch xong. Không ngờ người đàn ông kia lắc đầu, cầm chiếc vòng ngọc từ trên bàn lên nói: tôi không bán cho ông, tôi bán cho vị công tử này. Anh ta nói với Dương Nguyên Khánh: 1.000 sâu tiền chúng ta thống nhất. Ngô Ứng Lễ vội vàng: thế này đi, tôi trả cho anh 1.500 sâu tiền, anh bán cho tôi. Dương Nguyên Khánh trên người chỉ còn lại có 100 miếng tiền vàng Đông La Mã. Hai tay hắn đưa ra, nói một cách bất đắc dĩ: tất cả tôi chỉ có 1.000 sâu tiền, 1.500 sâu tiền tôi không mua được. Ngô Ứng Lễ mừng rỡ. Vậy tôi lập tức đưa anh 1.500 xu tiền. Tôi lập tức đưa tiền mặt cho anh. Người đàn ông trẻ liếc mắt nhìn Ngô Ứng Lễ một cái, khinh bỉ nhân phẩm của ông ta. Anh ta đưa chiếc vòng ngọc cho Dương Nguyên Khánh. Chỉ cần 1.000 xu tiền tôi bán cho anh. Ngô Ứng Lễ miệng há hốc, hồi lâu vẫn không khép miệng lại được. Trong mắt ông ta lộ rõ vẻ tiếc nuối. Vì 300 xu tiền mà ông ta đã mất đi món hời làm ăn mấy nghìn xu tiền. Ông ta thực sự đã lột ra chính mình rồi. Chiếc vòng ngọc vào tay Dương Nguyên Khánh, hắn lập tức cảm nhận thấy một cảm giác ấm áp mềm mại. Quả nhiên là báu vật lạ thường. Hắn lấy tiền trong túi ra đưa cho người đàn ông trẻ tuổi cười nói. Đây là 100 đồng tiền vàng phất quốc, đến quầy phường có thể đổi được 1.000 xu tiền vàng. Mời công tử xem. Người đàn ông trẻ tuổi nhìn thoáng qua cái bọc rồi nhét vào trong người. Dương Nguyên Khánh cười nói. Công tử không đếm sao? Không cần, nhiều ít một chút thực sự cũng không sao. Đa tạ Dương công tử. Người trẻ tuổi chắp tay với Dương Nguyên Khánh rồi dắt cô tay cô bé nói. Nguyệt Tiên, chúng ta đi thôi. Dương Nguyên Khánh cùng anh ta đi lên đường lớn, ở phía sau anh ta chắp tay cười nói. Xin hỏi quý danh công tử. Người trẻ tuổi do dự một chút, nhưng cô bé đang dắt tay anh ta tranh nói trước. Cha cháu họ Tiêu, tên cháu là Tiêu Nguyệt Tiên. Xin đa tạ đại ca ca. Hóa ra là Tiêu công tử. Dương Nguyên Khánh cười thi lễ với anh ta. Sau này có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Được, có duyên sẽ gặp lại. Người trẻ tuổi nắm tay cô bé bước nhanh về hướng cửa chính chợ đô hội, dần dần biến mất giữa đám người. Người này không tồi. Dương Nguyên Khánh trong lòng âm thầm khen ngợi. Hắn lại lấy từ trong lòng ra cặp vòng tay lục bảo, càng nhìn cảm giác càng tốt. Đeo lên tay sẽ có cảm giác ấm áp. Hắn vốn là muốn mua quà cho công chúa Nhạc Bình, nhưng lúc này đây hắn lại thay đổi ý định. Cặp vòng tay này nhất định phải tặng cho thím. Tay của thím bị đau. Cặp vòng tay này tặng cho thím là tốt nhất. Về phần công chúa Nhạc Bình, dù sao hắn cũng đã có ăn tình với cô. Trên người hắn vẫn còn có mấy xu tiền. Liền mua hai thiếp tơ lụa tặng cho cô làm lễ vật vậy. Lúc này, Ngô Ứng Lễ ở trong cửa hiểu hô. Dương ca, đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Cái vòng tay này không phải người bình thường có thể dùng được đâu. Bên trong có khắc một hàng chữ đó, anh tự nhìn đi. Dương Nguyên Khánh vừa cẩn thận nhìn lại mặt trong của chiếc vòng. Bên trong có một hàng chữ Tiêu Lương Hoàng Thất Cung Tàng, cất giữ tại Hoàng Thất Triều Lương họ Tiêu. Dương Nguyên Khánh hơi ngây ra. Đây vốn là vật trong Hoàng Cung Lương Triều. Vậy người đàn ông trẻ tuổi họ Tiêu này lẽ nào lại là quý tộc Lương Triều? Dương Nguyên Khánh sau đó lại mua hai thiếp tơ lụa ở chợ đô hội. Tiểu nhị bọc hẳn hoi cho hắn. Hắn liền viết một tấm danh thiếp bảo tiểu nhị thay hắn trực tiếp đưa đến phủ công chúa Nhạc Bình. Nghĩ đến ngày mai là sinh nhật công chúa Nhạc Bình mà quần áo của hắn không phải là quân phục biên cương thì là áo lam. Có chút mộc mạc. Không nói là phải ăn mặc đẹp, nhưng ít nhất cũng phải mua một bộ tạm được. Hắn xoay người đi đến cửa hàng quần áo. Nhưng mới đi được vài bước, hắn dường như nhớ ra điều gì đó. Vừa mới sờ vào trong người, trên mặt dần hiện lên nụ cười đắng chát. Hắn phát hiện ra trên người hắn một xu không có. Chương 133. Tiệc mừng sinh nhật công chúa canh 4, Dương Nguyên Khánh đã tỉnh dậy rồi. Hôm nay không những phải luyện võ mà còn có một việc quan trọng phải làm. Ở nơi hắn ở có một cái giếng. Bình thường rửa mặt thì đều múc nước từ dưới giếng. Nhưng hôm nay hắn lại ngồi bên giếng, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hắn đang cố gắng giặt sạch quân phục của mình. Bên chân hắn đặt một hộp bột giặt nhỏ được nghiền ra từ hạt đậu sừng. Một, hôm nay hắn phải đi tham gia tiệc sinh nhật của công chúa Nhạc Bình. Mặc áo lam thì chắc chắn là không được. Tổng cộng hắn chỉ có 4 bộ quần áo, 2 chiếc áo vải, 1 bộ quân phục, 1 bộ áo giáp minh quang. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn chỉ có thể mặc bộ quân phục đến thôi. Như thế ở một mức độ nào đó cũng thể hiện thân phận của hắn. Chỉ có điều bộ quân phục của hắn có mấy vết máu loang lổ cần phải giặt sạch đi. Dương Nguyên Khánh lấy một ít bột sặc sắc đều lên góc áo và phần trước ngực, bắt đầu ra sức vò. Bộ quân phục được dệt bởi vải bố, vô cùng chắc chắn, mặc lên người cũng rất thoải mái. Tự mình giặt quần áo, điều này đối với con cháu khác của Dương Phủ hoàn toàn là không thể tưởng tượng được. Nhưng đối với Dương Nguyên Khánh thì đây là điều vô cùng bình thường. Từ lúc 5 tuổi hắn đã bắt đầu giặt quần áo rồi. Lúc còn nhỏ hắn đã thường cùng với thím đi đến bên bờ sông, giúp thím giặt quần áo rồi. Dưới ánh sáng trăng nhàn nhạt nhìn thấy vết máu trước ngực và hai vai đã mất đi. Dương Nguyên Khánh lại lấy hai thùng nước, giặt sạch quần áo rồi vắt sạch nước, phẩy phẩy quần áo rồi phơi lên dây trong sân. Như thế này thì đến trưa quần áo có thể khô được rồi. Sau khi giặt xong quần áo, thời gian hãy còn sớm. Dương Nguyên Khánh nhẹ nhàng hoạt động một chút bả vai, tiện tay rút ra một cây đao dưới cái cây, chậm chậm đi vào trong nhà, tập trung tinh thần, tìm kiếm một trạng thái tốt nhất. Một nhát đao bổ ra, ánh sáng lóe lên dưới bóng trăng. Buổi tiệc sinh nhật của công chúa Nhạc Bình Dương Lệ Hoa đã được chuẩn bị từ trước đó một tháng. Theo như tính cách trầm tính của Dương Lệ Hoa, nàng không thích kiểu chúc mừng phô trương. Mọi người một nhà ăn uống với nhau một bữa cơm là mừng sinh nhật tốt nhất. Huống chi đây cũng chẳng phải là ngày sinh nhật gì to tát. Nhưng chuyện này nàng không làm chủ được. Đây là ngày sinh nhật khá trọng đại đầu tiên từ khi Dương Quảng kế vị. Thời hạn để tang đã hết. Dương Quảng liền quyết định lợi dụng lần sinh nhật lần này của công chúa Nhạc Bình mời lan tràn đủ loại quan lại, lung lạc tình cảm của các đại thần. Để khiến ngày sinh nhật càng thêm long trọng náo nhiệt, Dương Quảng đưa ra quyết định. Không chỉ mời quan ngũ phẩm trở lên mà ngay cả gia quyến của bọn họ cũng mời đến buổi tiệc. Nhưng như vậy thì tiệc sinh nhật tổ chức trong cung không được thích hợp lắm. Các đại thần thảo luận và quyết định tiến hành tổ chức buổi tiệc ở Phủ Lan Đình. Phủ Lan Đình cũng chính là phủ đệ của Hán Vương Dương Lượng. Đó là một phủ đệ rất lớn, để trống hoàn toàn có thể dùng để cử hành yến tiệc lần này. Lần sinh nhật này của công chúa Nhạc Bình, Dương Quảng bỏ ra một khoản tiền lớn. Không chỉ hao tổn rất nhiều của cải mà đồng thời còn lệnh cho Tông Chính Tự, Quang Lộc Tự, Thái Thường Tự, tỉnh nội thị và phủ Kinh Triệu và những bộ tự có liên quan khác cùng tổ chức. Các đại thần đều biết rõ ràng rằng Thánh Thượng ý không chỉ ở trong lời nói. Lần yến tiệc lần này cần tổ chức một cách hết sức tận tâm. Phủ Lan Đình nằm ở phường Sùng Nghiệp, là một tòa nhà lớn chừng 200 mẫu đất. Trong phủ đệ thì vô cùng tráng lệ, khí thế đồ sộ. Có ba đại điện có sức chứa hơn 1000 người. Càng không nói đến các loại hoa cỏ kỳ lạ bên trong phủ. Các loại đình đài lầu các, hồ nước thủy tạ, xa hoa tuyệt đẹp, có thể sánh với hoàng cung. Lúc này trước phủ đã răng đèn kết hoa, vui mừng sung sướng. Hai ngày trước liền có 500 cung nữ hoạn quan tiến vào bên trong phủ, dùng các loại tơ lụa, các loại đèn lồng trang trí cho buổi yến tiệc rực rỡ gấm hoa, rất có không khí. Những quan viên và gia quyến có tư cách tham gia buổi yến tiệc này đều là ngũ phẩm trở lên. Nhưng không chỉ có giới hạn trong chức sử quan, quân quan, tán quan, huân quan, tước quan, tất cả những quan viên từ ngũ phẩm trở lên thì đều có tư cách tham gia. Chỉ là căn cứ vào chức quan không giống nhau, số lượng gia quyến đi theo có sự hạn chế. Dù là như vậy, quy mô vẫn là lập tức tăng lên gấp bội. Số người tham gia yến tiệc đến hơn 1000 người. Nhưng tương ứng với buổi yến tiệc ban thưởng có quy mô long trọng nhất này, kiểu ban thưởng này vẫn chỉ có thể coi là quy mô nhỏ. Hội ban thưởng thông thường sẽ kéo dài vài ngày, tổ chức cả nước. Đó là tổ chức những sự kiện vui mừng trọng đại như hoàng đế đăng cơ, sắc phong thái tử, cải nguyên, giao miếu và mừng bội thu vơ. Vờ, bắt đầu từ buổi trưa, quan viên và gia quyến đến tham gia yến tiệc liên tục đi về hướng phường Sùng Nghiệp. Xe ngựa, xe bò, cưới ngựa, cưới lừa, đoàn người đến trước cửa phủ Hán Vương nối liền không dứt. Trước cửa tuy có quảng trường nhưng muốn dừng mấy trăm chiếc xe ngựa ở đó là điều không thể. Huống hồ còn có xe kéo của hoàng đế, lại còn có khách ngoại quốc. Do đó tất cả các xe đều phải quay về, gia đình, người hầu một người cũng không được ở lại. mấy trăm nha dịch của huyện Trường An, huyện Đại Hưng ở trước cửa khai thông đường đi. Ngoài ra Tả Hữu Võ Vệ điều động gần vạn binh lính tuần tra cảnh giới xung quanh vương phủ, phòng vệ vô cùng chu đáo, chặt chẽ. Dương Nguyên Khánh là khoảng giờ mùi có mặt ở quảng trường trước cửa vương phủ. Hắn cưỡi ngựa né tránh đám người chật chội, chật vật tiến về phía trước. Lúc này chính là giờ cao điểm khách đến. Đám đông mãnh liệt đi vào. Đặc biệt là ở quảng trường trước phủ, từng chiếc xe ngựa, xe bò đang gian nan quay đầu. Chủ nhân đang dặn dò đám gia đinh người hầu. Con đường tắc nghẽn, chật chội vô cùng. Nhưng qua quảng trường đến trước cửa phủ thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Mấy chục cái bàn lớn xếp hai bên, 20 quan viên đang bồn chồn đăng ký tên cho khách đổi phát yết bài. Rất nhiều quan viên gặp người quen ở trước cửa, khó tránh hàn huyên với nhau vài câu chuyện. Các khách mời phần lớn đều đem theo vợ đến. Đàn ông ăn mặc thì gần như nhau, trên người mặc thường phục, đầu đội mũ ô sa, chân đi giày da. Nhưng phụ nữ thì bước chân nhẹ nhàng bước đi. Tuy đã là cuối thu nhưng những quý bà đại đa số vẫn trải tóc búi cao bán nguyệt. Trên người mặc áo trong bó sát, áo ngoài tay lỡ và váy dài hoa văn. Ở trên vai còn có một cái khăn dài, hiện ra vô cùng duyên dáng xinh đẹp. Bọn họ đeo vòng ngọc, cách nào cách nấy nhắn mịn, ánh sáng lấp lánh. Từ xa nhìn lại trước phủ Lan Đình một khoảng sắc màu tươi sáng, khiến người ta phải hoa cả mắt. Ngựa của Dương Nguyên Khánh đã được sắt đi thay một mã bài. Hắn xem xét khoảng không đến trước một cái bàn, trên mặt hắn nóng lên. Hắn phát hiện ra tất cả mọi người quần áo đều ngăn nắp, chỉ có riêng mình hắn mặc một bộ quân phục cũ kỹ, đã giặt đến trắng bịch. Đặc biệt là trước ngực và hai bên vai do vò quá mạnh dẫn đến mất cả màu, lộ rõ hai mảng trắng loang lổ. Trên đường đi thì còn không có cảm giác gì, nhưng đến khi so sánh với đám người quần áo chỉnh tề ngăn nắp thì bộ quân phục của hắn trở nên vô cùng khó coi. Cũng có người mặc quân phục đến, nhưng đầu người ta mặc lại là bộ quân phục thì vệ chỉnh tề ngăn nắp, dùng loại vải đẹp. Bộ quân phục phẳng phiu, đao dài thắt trên thắt lưng, chân đi ùn, trông tinh thần rất phấn chấn. Chứ đâu có sống bộ quân phục biên cương vừa cũ vừa vàng, nhàu nhĩ mà hắn mặc. Thực ra cũng có thể do là lại loại kém nhất về chất trong quân phục, ngay cả quần áo của tôi tớ cũng không bằng. Cũng may hắn dáng người khôi ngô cao lớn, quần áo tuy rằng mộc mạc nhưng không ảnh hưởng đến diện mạo tinh thần của hắn. Miễn cưỡng không bị hộ vệ ngăn lại. Chỉ có điều có bao nhiêu ánh mắt khinh bị quét qua hắn. Cái cảm giác bị người khác xem thường thực sự khiến hắn có chút không thoải mái. Các quan viên đăng ký nhìn thấy hắn mặc quân phục, tay cầm thiệp mời, liền chắp tay cười nói: "Vị tướng quân này, xin mời đăng ký trước." Trên bàn có mấy bộ đăng ký, trong đó màu vàng là cho khách binh bộ. Hắn mở tập đó ra tìm từng hàng một. Đến trang thứ tư thì tìm thấy tên mình. Hắn cầm bút lên ký tên mình lên phía dưới đó, rồi lại vẽ một vòng tròn trên cột gia quyến, đặt bút xuống cười nói: "Như thế đã được chưa?" "Được rồi." Các quan viên đăng ký đã dùng thiếp mới của anh ta đổi lấy yến bài số 531. Cũng không kém quá. Chắc là vì hắn có tước vị nên các quan viên cười với hắn nói: "Được rồi, Dương tướng quân mời vào." Dương Nguyên Khánh lúc này đã nhìn thấy hai chị em đập vỡ chiếc bình trắng men nọ đang nói chuyện với tiểu nữ Trình Phủ hắn gặp hôm trước ở Trình Phủ. Dương Nguyên Khánh sợ các cô đó sẽ vội trả mình tiền. Hắn vừa định đi vào cửa phủ thì đột nhiên có tiếng người gọi hắn đằng sau: "Nguyên Khánh." Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì nhìn thấy trưởng Tôn Thịnh đang gọi hắn. Hắn không khỏi ngây ngần cả người. Trưởng Tôn Thịnh chẳng phải ở Thái Nguyên sao? Ông ta trở về bao lâu rồi? Vậy ông nội mình có về không? Hắn liên bước lên phía trước thi lễ: "Trưởng Tôn tướng quân, ông trở về bao lâu rồi?" Trưởng Tôn Thịnh ha hả cười nói: "Ta buổi sáng nay mới trở về. Ông nội cậu đi Lạc Dương, giữa đường nhận lệnh đi thị sát Tân Đô Tuyên Chỉ rồi. Chắc là phải hai hôm nữa mới về. Ông ấy rất lo cho cậu đó." Dương Nguyên Khánh mặt nóng lên: "Cơ, hơ, à, cơ, tị, dơ, U Vinh Quy Quy O Sơ Quy Quy Nơ Gơ. Tôn Thịnh đã biết một chút chuyện Hạ Nhược Bật rồi, vì thế trong lời có lời. Hắn nhìn thấy bên người trưởng Tôn Thịnh dẫn theo một người thiếu niên chừng 8-9 tuổi, mặt bào gấm, tướng mạo tuấn tú, bề ngoài nhìn giống trưởng Tôn Thịnh, liền cười nói: vị này chính là lệnh lang sao? Đây là con trai ta Vô Kỷ. Trưởng Tôn Thịnh kéo đứa con một chút, còn không chào huyên trưởng. Trưởng Tôn Vô Kỷ vội vàng chắp tay thi lễ với Dương Nguyên Khánh: hậu sinh Vô Kỷ tham kiến Nguyên Khánh đại ca. Hóa ra cậu chính là trưởng Tôn Vô Kỷ. Dương Nguyên Khánh cũng chắp tay với cậu ta cười nói: đã nghe danh từ lâu để là thần đồng. Trưởng Tôn Thịnh vô cùng sủng ái đứa con trai này của mình. Dương Nguyên Khánh khích lệ Vô Kỷ khiến trong lòng ông ta vui mừng vô cùng, liền mới vuốt sâu cười nói: tiếc là con trai ta học văn chứ không học võ, không như đồ đệ đầu tiên của ta, văn võ song toàn. Trưởng Tôn tướng quân nói chính là Thế Dân, con trai của Lý Lũng Châu phải không? Cháu đã gặp anh ta rồi, quả nhiên không sai, rất có tướng, lớn lên sẽ không giống người bình thường. Đứa trẻ đó, rất nhiều người đều nói như vậy. Trưởng Tôn Thịnh Vương U, V, Quy, Quy, A, nói chuyện với Dương Nguyên Khánh vừa gật đầu thăm hỏi với hai bên. Ông ta là lão thần trong triều, mạng lưới quan hệ vô cùng lớn. Dương Nguyên Khánh thấy mình chiếm quá nhiều thời gian của ông ta, liền chắp tay cười nói: trưởng Tôn tướng quân cứ tự nhiên đi, có thời gian chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Hắn lại vỗ nhẹ nhẹ vào bả vai của Tôn Vô Kỷ, nhỏ giọng nói: phải có chí làm tể tướng thì mới có thể càng phấn đấu tiến lên. Trưởng Tôn Vô Kỷ trong mắt lộ vẻ nóng bỏng, chắp tay nói: đa tạ Dương đại ca cổ vũ, Vô Kỷ đã nhớ rồi. Trưởng Tôn Thịnh trong lòng cảm động, nhưng ông ta quả thật có rất nhiều người cần phải chào hỏi, liền gật gật đầu nói: vậy được rồi, cậu vào trong trước đi, đợi lát nữa ta sẽ tìm cậu. Trưởng Tôn Thịnh liền mang theo đứa con đi đến một chỗ khác. Bên đó có mấy đại thần vẫy tay với ông ta. Từ xa đã nghe thấy tiếng trưởng Tôn Thịnh cười nói: Tô tướng quốc, đã lâu không gặp, nghe nói lại thêm tiểu thiếp rồi. Càng già càng dẻo dai. Dương Nguyên Khánh lắc đầu, đang định vào cửa thì nghe thấy tiếng ồn ào phía sau, có một vệ sĩ hét lớn lên: Tề Vương điện hạ giá lâm. Chương 134. Một bước cũng không nhường, Tề Vương cùng với hơn chục thị vệ đi cùng xuất hiện cách đó hơn 30 bước. Y đầu đội mũ vàng, thân mặc áo bào kỳ lân, thắt lưng nạm vàng ngọc. Tướng mạo y anh tuấn, dáng người cao ráo tựa như cái cây trước gió vậy. Dương Giản bề ngoài quả thật rất không tồi, rất giống phụ vương Dương Quảng, lại thêm nụ cười thân thiết, cử chỉ lễ độ, tạo thiện cảm tốt cho người khác. Việc Dương Giản đến đã gây nên một tràng pháo tay. Dù là Dương Giản được coi là đại ác thứ nhất kinh thành, nhưng biệt hiệu này lại do nhân dân kinh thành đặt. Đối với quan lại thế gia và trọng thần quyền quý, bọn họ không cảm nhận thấy sự độc ác của Dương Giản. Dù là có nghe nói đến, nhưng nếu như không phải là đích thân thể nghiệm thì không thể biết cái ác của y. Đây cũng là nguyên nhân vì sao việc làm xấu của Dương Giản rất nhiều, nhưng những người buộc tội y cũng không nhiều. Thánh thượng cũng chỉ có hai con trai, sắc phong thái tử cũng chỉ có thể chọn giữa Tấn Vương và Tề Vương. Cho nên có người ủng hộ Tấn Vương, cũng có người ủng hộ Tề Vương. Đặc biệt là Tấn Vương rất mập mạp, mà Tề Vương dáng vẻ ngời ngời. Từ sở thích thẩm mỹ của mọi người mà nói thì số người nghiêng về phía Tề Vương vẫn nhiều hơn một chút. Chọn quan cũng phải nhìn bề ngoài, huống gì là chọn quân chủ. Hôm nay Dương Giản phải cố ý biểu hiện ra sự chiêu hiền đãi sĩ của mình. Mỗi một cách chào hỏi với đại thần, bất luận là chức cao hay chức thấp thì y đều tươi cười gật đầu. Hoàn toàn không khiến cho mọi người cảm nhận được y là đệ nhất đại ác kinh thành. Việc Dương Giản đến khiến các đại thần và gia quyến đều nhường đường sang hai bên, tách ra một con đường. Dương Nguyên Khánh vốn là đứng ở sau người, nhưng các đại thần đều đã lui về phía sau, cho nên hắn lại đột nhiên đứng ngay ở hàng đầu. Lúc này đoàn người của Dương Giản đã đi đến cửa chính, phía sau y còn có ba vệ sĩ bảo vệ bên cạnh, Lương Sư Đô hộ vệ bên phải, y liếc mắt một cách liền nhìn thấy Dương Nguyên Khánh với bộ quần áo không bình thường. Y thấp giọng nói với Dương Giản một câu. Ánh mắt sắc bén của Dương Giản nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Ánh mắt vốn đầy nét tươi cười dường như bị gió lạnh xâm nhập trở nên lạnh lùng như băng. Đầy ý thù địch nhìn chăm chú Dương Nguyên Khánh. Ý thù địch lạnh lùng này chỉ tồn tại trong giây lát rồi rất nhanh mất đi, lại khôi phục lại thái độ chiêu hiền đãi sĩ. Dương Giản quả thật rất biết duy trì hình tượng của mình. Y đã đi qua Dương Nguyên Khánh, không hề chú ý gì đến hắn. Cuối cùng lại dừng lại bước chân, xoay người chậm rãi đi đến trước mặt Dương Nguyên Khánh, mỉm cười nhìn chăm chú vào hắn nói: "Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh? Đúng là ty chức điện hạ, có gì chỉ giáo?" Dương Nguyên Khánh chắp tay về phía y. Dương Giản hít mắt đánh giá Dương Nguyên Khánh một lát, bỗng nhiên mỉm cười: "Làm sao mà ăn mặc giống như ăn mày vậy?" Sự cay nghiệt bên trong Dương Giản như độc ong, luôn luôn nhân lúc người ta không để ý chi mạnh một cái. Ở trạm dừng chân trong cung, y cũng đã châm chọc Dương Chiêu mập mạp như lợn dưới biết bao nhiêu con mắt. Đối với những người mà y hận thì y không chút nể tình. Tuy là Tề Vương nhưng về điểm này thì y không hề có chút kiềm chế và khí chất của thân vương chút nào. Chỉ có điều âm thanh giọng nói không lớn. Ngoại trừ Dương Nguyên Khánh và mấy người bên cạnh nghe thấy ra, còn lại không ai nghe thấy y nói gì. Dương Giản xoay người bước đi, tận lực dùng một giọng điệu trêu chọc, dường như là trêu chọc người bạn cũ bao năm, lớn tiếng cười nói với mọi người: "Dương tướng quân của chúng ta trên người có cái thứ chỗ vàng chỗ trắng này tôi không hiểu là gì, mọi người nhìn có hiểu không?" Thực sự có rất nhiều người khinh thường bộ quân phục cũ kỹ này của Dương Nguyên Khánh nhưng chỉ cười thầm trong người. Bây giờ Tề Vương vạch trần ngay trước mặt, người xung quanh rốt cuộc không kìm nổi cười ha hả theo sau. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói: "Mấy thứ này là máu của Tây Đột Quyết Đạt Đầu Khả Hãn. Điện hạ cảm thấy buồn cười hay sao?" Âm thanh của hắn không lớn nhưng lại có một năng lực xuyên thấu. Trong tiếng cười ầm ầm của mọi người truyền đến một cách rõ ràng. Mọi người xung quanh an nhiên yên tĩnh lại. Trên mặt mỗi người thoáng chút xấu hổ. Trên mặt Dương Giản cũng lộ ra một tia xấu hổ. Một lúc lâu sau ý mới kéo dài một chữ. Ô, mắt y vừa đảo sang rồi lại hừ một tiếng nói: "Nếu thực sự như vậy thì ta đã thất kính rồi, nhưng..." Y nói một tiếng nhưng rồi lại cao giọng quay sang nói với mọi người: "Nhưng ai có thể chứng minh ta cầm một bộ quân phục cũ kỹ, vẩy máu chó lên, ta cũng nói là máu của Đột Quyết Khả Hãn. Mọi người có chăng nên sùng bái ta?" Đây là tính cách của Dương Giản. Y cực sĩ diện. Vừa rồi trước mặt mọi người y đã đánh mất thể diện, bây giờ nhất định phải lấy lại thể diện. Y biết điều Dương Nguyên Khánh nói là thật. Nhưng chỉ cần Dương Nguyên Khánh không có được chứng cứ thì y có thể dùng thân phận Tề Vương để dẫm lên Dương Nguyên Khánh, biến hắn thành một kẻ mua danh chuộc tiếng, làm xấu thanh danh của hắn. Đây chính là thủ đoạn thường dùng của y. Tuy có chút vô lại nhưng rất hiệu quả, thường xuyên khiến y có thể chuyển bại thành thắng. Dương Giản trong lòng hiểu rằng, cho dù những người xung quanh biết điều Dương Nguyên Khánh nói là thật thì cũng sẽ không chứng minh thay cho hắn. Lúc này, không có ai dám đắc tội Tề Vương Dương Giản, trừ phi là Tấn Vương Dương Chiêu. Nhưng hiện tại Dương Chiêu cũng không ở đây. Bốn phía là tiếng ồn ào xôn xao, trưởng Tôn Thịnh mấy lần muốn mở miệng nhưng ông ta vẫn nhịn được. Lúc này, Dương Nguyên Khánh nhiều nhất là mất mặt, không có thương tổn gì lớn. Nhưng nếu như bản thân mình vì thế mà đắc tội Tề Vương thì cái giá phải trả sẽ lớn hơn một chút. Trưởng Tôn Thịnh trong lòng áy náy, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn im lặng. Đứa con cả Trịnh Thiện Nguyện của Trịnh gia đứng bên cạnh trưởng Tôn Thịnh ánh mắt khinh thường nhìn Dương Nguyên Khánh. Lần trước đã mặc áo lam đi vào nhà họ Trịnh, lần này lại mặc quân phục cũ đi dự yến tiệc, khiến người ta chẳng biết nên nói hắn thế nào. Hơn nữa người thanh niên này rất không sáng suốt, không ngờ lại dám phân cao thấp với Tề Vương. Hắn nghĩ mình là ai cơ chứ? Chỉ dựa vào việc hắn là cháu của Dương Tố hay sao? Ngay cả sự biết chính mình mà cũng không hiểu. May mà hôm trước phủ nhà họ Trịnh phủ quyết hắn, Nếu không mà cho hắn làm con rể thì không biết nhà họ Trình sẽ rước bao nhiêu phiền toái về nhà. Lúc này, Bùi Củ cũng dẫn theo hai cô cháu gái của mình đến. Trưởng tôn nữ Bùi U, tiểu tôn nữ Bùi Mẫn Thu. Bọn họ liền đứng ở phía sau. Bùi Củ đã nghe cháu gái nói đến Dương Nguyên Khánh, chỉ có điều trong lòng ông ta có chút thấy kỳ lạ. Dương Nguyên Khánh làm sao lại đắc tội Tề Vương? Bùi Mẫn Thu trong lòng cũng hiểu được, nhất định là chuyện ở Bá Thượng. Lúc đó Dương Nguyên Khánh trưởng nghĩa ra tay, đả thương thủ hạ của Tề Vương đắc tội Tề Vương. Tuy rằng điều đó không liên quan đến cô, nhưng điều khiến cô cảm thấy áy náy chính là có phải là Dương Nguyên Khánh đã thay cô đền bình hoa kia hay không. Tiền đã tiêu hết rồi, vì thế nên không có tiền mua quần áo mới. Bùi Mẫn Thu cắn chặt môi, trong lòng đầy sự tự trách và lo lắng. Xung quanh một khoảng im lặng, Dương Giản đắc ý rạc rào nói: "Tiểu tướng trẻ tuổi, ta biết ngươi là quan quân biên cương, nhưng ngươi không cần thiết phải giả mạo quân công. Máu của Đạt Đầu Khả Hãn không phải chỉ bằng một bộ quân phục của ngươi mà có thể chứng minh được. Ta sẽ không so đo sự vô lễ của nhà ngươi, nhưng ta khuyên ngươi về sau phải thành thật một chút." Lúc này, Dương Nguyên Khánh lại không nhanh không chậm tháo thanh kiếm dài bên hông ra. Các vệ sĩ phía sau Dương Giản lập tức trở nên căng thẳng, tay đặt lên chuôi đao chằm chằm nhìn vào Dương Nguyên Khánh. Chỉ cần hắn dám bất kính thì bọn họ sẽ lập tức ra tay. Thanh kiếm dài của Dương Nguyên Khánh hơi giơ cao lên thoát khỏi chuôi kiếm bằng vải lụa, lạnh lùng nhìn Dương Lượng nói: "Có lẽ bộ quần áo này không phải là độc nhất vô nhị. Ngài có thể nói là vẩy máu chó lên, nhưng chuôi kiếm này là độc nhất vô nhị. Đó chính là vật được ban thưởng vì giết được Tây Đột Quyết Đạt Đầu. Mọi người nếu như có cái thứ hai, Tề Vương Điện Hạ, ngài có sao?" "Bàn Dĩnh kiếm!" Có người kinh ngạc hô lên. Chuôi kiếm ngọc đen độc nhất vô nhị kia là kiếm mà tiên đế ban cho thánh thượng, làm sao lại ở trong tay người này? Quả thực là không thể tin nổi. Mấy trăm người ở toàn bộ cửa phủ bị khiếp sợ. Cả trưởng Tôn Thịnh cũng không ngờ thánh thượng sẽ ban thưởng kiếm cho Nguyên Khánh. Lẽ nào thực sự là vì đã săn được cái đầu của Đạt Đầu sao? Sắc mặt Dương Giản trở nên cực vi khó coi, hai tay nắm chặt nắm đấm đến nỗi ngón tay trắng bệch ra. Nhưng y lại cứng đơ không nói nên lời. Trong lòng y hận vô cùng. Y biết Dương Nguyên Khánh được phụ hoàng ban cho bàn dính kiếm nhưng nhất thời lại quên. Bây giờ lại là thanh kiếm này đã khiến y ngã bổ nhào. Dương Giản không dám nói một câu nào. Từ nhỏ lớn lên trong thâm cung, y biết rất rõ. Bây giờ y chỉ cần nói một câu thôi thì thậm chí làm ra một hành động lỗ mãng thì đều là bất kính với phụ hoàng. Tội khi quân. Y không dám động đậy, hai môi cắn chặt dường như bị ma thuật biến cho hóa đá vậy. Dương Nguyên Khánh thu thanh kiếm về, thản nhiên cười nói: "Điện hạ, vết máu trên người tôi có phải của Đạt Đầu hay không, ngài có thể đi hỏi thánh thượng." Nói xong, hắn đi nghênh ngang vào trong phủ trước ánh mắt của mọi người. Trước cửa phủ yên tĩnh không tiếng động, lập tức lại vang lên một hồi xôn xao, giống như nước sôi vậy. Trong giờ khắc này Trịnh Thiện Nguyện bỗng nhiên cảm thấy bộ quân phục cũ của Dương Nguyên Khánh dường như cũng không quá mức khó coi. "Được, hay lắm." Bùi U không kìm nổi cúi đầu hô một tiếng. Bùi Mẫn Thu nhìn bóng dáng Dương Nguyên Khánh, sự lo lắng trong mắt cô càng sâu thêm. Tề Vương sẽ bỏ qua cho hắn sao? Bùi Củ nhẹ nhàng vuốt sâu trong mắt âm thầm tán thưởng. Người thanh niên này thật cứng rắn, không chịu nhượng bộ, một bước cũng không nhường. Rất là hay. Buổi yến tiệc hôm nay đặt trong ba đại điện có kết cấu chữ phẩm, ba đỉnh của tam giác. Mỗi đại điện có thể dung nạp trên 1.000 người. Ở cửa mỗi đại điện dựng lên một bài lớn, bên trên viết ba chữ giáp ấp bính, cũng chính là cấp dùng bữa cơm. Dương Nguyên Khánh lại nhìn lại thẻ cơm của mình, hắn mới phát hiện ra thẻ của mình là thẻ giáp. Hay nói cách khác, hắn lại chính là ăn cơm ở ngay trong điện chính. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Tuy nhiên hiện tại vẫn còn sớm, đại điện tạm thời đóng cửa, vẫn chưa cho khách đi vào. Trong các đình đài lầu các bốn phía đại điện đâu đâu cũng là các đại thần túm năm túm ba chuyện phiếm. Sự tụ hội này thực ra cũng là một phương thức xã giao quan trọng. Triều đình quá mức nghiêm túc, một số vấn đề cá nhân khó mà có thể nhắc tới. Mà trong nhà quá mức tư mật thì tình cảm qua lại cũng không có cơ hội. Còn kiểu yến tiệc không gấp không chậm này thì vừa không có sự uy nghiêm của triều đình, cũng chẳng có mối quan hệ tư mật trong nhà nào, quan hệ bình thường. Có thể mượn cơ hội này để làm hài hòa các mối quan hệ. Bình thường trong triều đình có chút mâu thuẫn cũng có thể mượn cơ hội này để bù đắp. Lại có thể nhân cơ hội này để quen biết thêm nhiều trọng thần, tìm kiếm cơ hội cho sự thăng chức trong tương lai. Tóm lại đây là một phương thức giao lưu các mối quan hệ vô cùng tốt. Dương Nguyên Khánh mặc dù trong kinh đã xảy ra vài chuyện đại sự, hắn ít nhiều có chút thanh danh, nhưng những chuyện xảy ra của như chuyện hắn quyết đấu với Hạ Nhược Bật chẳng hạn thì chỉ là câu chuyện sau bữa trà bữa cơm của người bình dân thôi. Càng quan trọng hơn, hắn là quan quân biên cương, có khoảng cách với các quan viên chủ lưu trong triều đình. Đi qua một hành lang thật dài, giữa hành lang có một tòa đình hóng mát. Bên trong đình hóng mát này có 5 người quan quân mặc quân phục đang tưng bừng nói chuyện. Khó có dịp mới gặp được người cùng là quân nhân. Dương Nguyên Khánh không khỏi bước nhanh bước chân. Nhưng cách đình hóng mát chừng 5-6 bước chân thì một gã quan quân nhìn thấy hắn, lập tức kéo mấy người bạn, các quan quân khác cùng dừng đề tài nói chuyện lại, cảnh giác nhìn về phía hắn. Trong những đôi mắt đó rõ ràng là thể hiện sự không chào đón. Dương Nguyên Khánh trong lòng cười khổ một tiếng, bước nhanh bước chân đi qua phía bọn họ. Trong buổi yến tiệc thịnh soạn này, hắn có vẻ có chút cô độc. Tòa phủ đệ này diện tích rất lớn, các công trình xây dựng tầng tầng lớp lớp, cái này nối cái kia. Những người lần đầu tiên đến đây gần như là đã bị mất phương hướng. Nhưng tòa phủ đệ này cũng không phải là không có quy luật. Nếu như chú ý con sông nhỏ phía dưới chân thì sự bố trí của phủ đệ này sẽ trở nên rất rõ ràng. Một con sông nhỏ uốn lượn chảy trong phủ, khiến cả tòa phủ đệ được tách biệt với 9 khu 18 viện. Dương Nguyên Khánh đi qua hành lang và đi vào một khu vực khác được gọi là Bách Thúy Viện. Bên trong này chính là đại dương của thực vật và hoa. Có đủ loại hoa cỏ quý hiếm, các loại quả hạt, những trái lê vàng ươm thoang thoảng mùi hương ngọt ngào, những quả lựu đã chín cả, bóc vỏ ra liền lộ ra những hạt đỏ căng tràn. Từng đàn chim nhỏ bay lượn giữa các cây quả, mổ quả ăn ngon lành. Không ít thiếu nữ cũng vặt trộm trái lựu xuống, dùng khăn lụa bọc lấy, trốn ở góc phòng thưởng thức. Trong tòa nhà Bách Thúy Viện này, các cô gái trẻ rất nhiều, cũng không phải khu này chia ra là khu dành cho khách nữ. Hơn nữa hoa cỏ kỳ lạ ở đây và những loại hoa quả đã thu hút rất nhiều các thiếu nữ đến đây thưởng hoa xem quả. Dương Nguyên Khánh phát hiện ra mình không nên đến nơi này. Hắn liền vội vàng xoay người muốn đi thì phía sau bỗng nhiên có người gọi hắn. Dương tướng quân, xin chờ một chút. Là tiếng của một cô gái trẻ tuổi. Chương 135. Thiếu nữ mẫn thu Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô gái làm vỡ bình sứ hôm nọ thì liền dừng bước chân cười nói: thật là khéo, lại gặp cô nương ở đây. Dương tướng quân, chuyện bình hoa lần trước thực sự cảm ơn anh. Không có gì, chủ tiệm đó tôi quen, việc nhỏ ấy mà. Ôi, đều do tôi không cẩn thận. Bình hoa quý như thế, tôi vẫn thấy rất áy náy. Nói xong nàng cúi đầu thở dài, trong đôi mắt đẹp như hồ nước sâu dâng lên ý áy náy. Nàng cảm thấy rất thẹn thùng. Chuyện này nàng đã nói cho ông nội nghe rồi, nhưng ông nội chỉ thản nhiên nói một câu biết rồi chứ không làm gì. Điều này khiến nàng trong lòng rất bất an. Ngón tay nàng giấu trong cánh tay áo lụa, nàng không biết nên nói thế nào. Nhưng có một số điều nàng nhất định phải nói. Nàng hơi cúi trán xuống, nhẹ giọng nói: anh đừng lo, số tiền anh giúp tôi nhất định sẽ trả lại. Nhưng phải mấy ngày nữa, đợi cha tôi vào kinh đã. Dương Nguyên Khánh thấy nàng điệu bộ khổ sở đáng thương, liền không kìm nổi có cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Hắn khẽ cười nói: mấy trăm sâu tiền thôi mà, cô không cần phải để tâm thế đâu. Làm sao lại chỉ có mấy trăm sâu tiền chứ? Ít nhất chẳng phải là 5.000 sâu tiền sao? Bùi Mẫn Thu một tiếng kinh ngạc. Đó là giá ông ta bán. Còn bồi thường cho ông ta thì bồi thường giá nhập thôi là được rồi. cái bình đó của ông ta chỉ có 900 sâu tiền, bồi thường một nửa 500 sâu tiền là đủ rồi. Có 500 sâu tiền. Bùi Mẫn Thu sớm biết rằng chỉ có 500 sâu tiền thì số tiền ba người bọn họ tích cóp cũng đủ rồi. Cần gì phải nói với ông nội. Làm cho nàng lo lắng bao nhiêu ngày nay, trong lòng nàng thấy tức tối bất bình. Vậy tại sao ông ta nói ít nhất phải trên 10.000 sâu tiền, khiến tôi sợ quá. Hai ngày nay tôi đều không ngủ được, anh nhìn tia máu trong mắt tôi xem. Bùi Mẫn Thu chỉ vào mắt của mình. Tuy giọng nói của nàng rất căm giận, nhưng trong lòng lại vui mừng như mở cờ. Vì 500 sâu tiền đó mà hai ngày nay nàng ăn không ngon, ngủ không yên. Bây giờ tự nhiên có thể giúp bớt đi xuống 10 lần. Làm sao nàng không vui cho được. Niềm vui đã lộ ra từ trong đôi mắt đó. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua ánh mắt của cô, không thấy có tia máu, mà lại nhìn thấy như sương mù mông lung bao phủ lên đôi mắt đẹp như hồ nước vậy. Đây thực sự cũng là một kiểu biểu hiện của việc ngủ không đủ giấc. Nếu như tinh thần của cô tốt thì đôi mắt của cô chắc là sẽ sáng như ngọc. Nhưng trạng thái mơ hồ mờ sương này lại cũng là một kiểu đẹp khác. Cô nương họ Bùi sao? Bùi Mẫn Thu lúc này mới nhớ ra có chỗ không ổn. Đã thiếu tiền người khác mà vẫn chưa nói cho người ta tên của mình. Như thế thì người ta làm sao nhớ được khoản nợ chứ? Tôi họ Bùi, tên là Mẫn Thu. Mẫn Thu là có ý thương hại mùa thu sao? Bọn họ vô tình đi đến một đình hóng mát trên hành lang. Mấy người quân nhân ban nãy đã rời đi rồi, trên đình không còn ai. Bọn họ đi đến đình hóng mát, ngồi xuống hai bên đầu đình. Vốn là ý thương hại mùa thu, nhưng năm tôi lên 5 tuổi, một ông thầy đoán mệnh bảo rằng âm khí trong tên của tôi rất nặng. Trong tên gọi tốt nhất là không nên có mấy chữ như mẫn, thương, sầu, bi. Vì thế nên mới đổi chữ mẫn đó thành chữ mẫn trong từ mẫn nhuệ, sắc bén. Hy vọng về sau tôi lớn lên thì sẽ thông minh, nhạy bén. Mẫn Thu, cái tên rất hay, rất mẫn cảm với mùa thu. Dương Nguyên Khánh mỉm cười, Bùi Mẫn Thu cũng hé miệng cười nhạt. Nàng lại tò mò hỏi: Dương tướng quân, một cái bình từ Tây Vực đem đến Trung Nguyên mắc tăng giá gấp 10 lần sao? Mấu chốt là vùng nào của Tây Vực nữa? Nếu như là từ Lương Châu vận chuyển sang thì cùng lắm là tăng gấp đôi. Nếu là Đôn Hoàng thì gấp 3, Sơ Lạc thì gấp 4. Nếu như là Túc Đặc hoặc Đại Thực hoặc Phất Cứu Quốc thì tăng gấp 10 trở lên. Vì thế nên cặp bình đó bán 10.000 sâu tiền cũng chẳng phải là đắt. Chủ yếu là ta quen chủ tiệm, chứ nếu không quen thì sẽ không bồi thường theo giá nhập như thế được đâu. Cô nương hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rồi. Bùi Mẫn Thu gật gật đầu. Bây giờ nàng mới biết, hóa ra chủ tiệm đồng ý cho bồi thường giá nhập là vì quen biết, chứ không phải là ông ta hắc ám tim đen. Nhân tình mà lại đáng giá vậy sao? Dương tướng quân đã từng đi qua Túc Đặc sao? Tôi thấy hình như bên đó anh rất quen thuộc. Thực sự kiếp trước tôi đã từng đi qua. Dương Nguyên Khánh nửa thật nửa đùa trêu cô. Hắn liền giải thích nói: Tôi chưa từng đi qua, bởi vì thủ hạ của tôi có binh lính là người Túc Đặc. Anh ta dạy tôi tiếng Túc Đặc, tiếng Đột Quyết, cũng thường xuyên nghe anh ta kể về tình hình bên đó. Thực sự tôi cũng rất muốn đến đó xem thế nào. Tôi cũng muốn đi, nhưng nếu như có thể, tôi càng muốn đến nhìn Thảo Nguyên hơn. Trong đôi mắt to xinh đẹp của Bùi Mẫn Thu đầy sự chờ đợi với Thảo Nguyên. Tôi nghe cha tôi từng nói, không đến Thảo Nguyên thì không biết trời đất sống thế nào. Ông nói, khi tôi và các anh lớn nhất định sẽ cho chúng tôi đến Thảo Nguyên xem. Cưỡi ngựa trên Thảo Nguyên, uống rượu sữa ngựa. Tôi còn từng nằm mơ biến thành một thiếu nữ Thảo Nguyên, chăn dê bên sông, có thể thoải mái ca hát vô u vô sầu, bầu trời xanh như ngọc thạch. Tôi tưởng tượng nơi đó giống như thiên đường vậy. Dương Nguyên Khánh lắc đầu cười nói, đó chỉ là một mặt tốt đẹp. Cô còn chưa nhìn thấy mặt đáng sợ của Thảo Nguyên. Khi bão tuyết đến thì cái cảm giác đáng sợ đó thực sự như trời đất sắp bị hủy diệt đến nơi. Còn có cả loài sói hoang trên Thảo Nguyên nữa. Nếu như cô bị nhắm trúng thì chỉ còn cách liều mạng chạy trốn, cưỡi ngựa chạy 3 ngày 3 đêm. Nếu như cô chạy không nổi, bị đám sói hoang đuổi theo được thì xương cốt của cô cũng chẳng còn đâu. Bùi Mẫn Thu sợ tới mức rùng mình, con mắt trở nên sợ hãi. Vậy anh vẫn thích nơi đó sao? Tôi thích bởi vì ở đó có bạn của tôi, có thuộc hạ của tôi. Nơi đó thực sự chính là nhà của tôi. Dương Nguyên Khánh thở dài một hơi. Hắn nhìn lên đám mây đã nghiêng về cuối thu, trời chiều khiến đám mây có màu đỏ sẫm, dường như đã bị nhuốm màu máu vậy. Sắc máu mùa thu lại khiến hắn nhớ đến thảo nguyên nơi phương Bắc. Lúc này chắc là lúc gió lên, những chiếc bờm dài của hàng chục nghìn con ngựa tung bay trong gió. Sự cô đơn nơi kinh thành khiến Dương Nguyên Khánh hơi nhớ nhà. Lúc này, hắn khát vọng biết bao được đứng ở thành Đại Lợi nghe tiếng kèn nức nở. Có thể dẫn theo các huyên đệ của mình phóng ngựa rong ruổi trên thảo nguyên. Xa xa là núi non rậm rạp, bọn họ dương cung truy kích bọn thám báo Tây đột quyết hoảng sợ chạy trốn. Tâm trạng Dương Nguyên Khánh dần dần bị bầu trời thu cuốn hút. Bầu trời chiều hút vào tầm mắt, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Một lúc lâu sau, hắn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Long thành ví giả còn phi tướng, chẳng để ngựa hồ vượt núi âm. Một, thành Đại Lợi mới là nhà của tôi. Một xuất tái tờ G. Vương Xương Linh. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan vạn lý trường trinh nhân vị hoàn đản sử Long thành phi tướng tại Bất Giao Hồ Mã Độ Âm Sơn. Dịch nghĩa, vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long thành thì sẽ không cho ngựa hồ vượt qua núi Âm Sơn. Phi tướng, viên tướng bay. Ngày xưa người Hung Nô gọi Lý Quảng là phi tướng. Bản dịch của Đào Hùng. Ai Hán, trăng tần người tỏa sáng trinh nhân nhìn dặm mãi xa xăm Long thành ví giả còn phi tướng chẳng để ngựa hồ vượt núi âm. Nguồn hâu sôn trang US. Dương Nguyên Khánh đứng dậy rời đi, cũng không vẫy chào Bùi Mẫn Thu. Nhìn bóng dáng đi xa của hắn, trong lòng trào dâng lên một cảm giác khó hiểu. Cảm giác như chính mình có thể hiểu được nỗi lòng của Dương Nguyên Khánh. Long thành ví giả còn phi tướng chẳng để ngựa hồ vượt núi âm. Bùi Mẫn Thu cúi đầu đọc hai lần. Chả trách người ta gọi hắn là âm sơn phi tướng. Trong lòng cô cũng bị cảm nhiễm bởi nhiệt huyết nam nhi của Dương Nguyên Khánh. Cô liền ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng quay đi của Dương Nguyên Khánh. Bên trong đôi mắt như hồ sâu kia bắt đầu trở nên sáng ngời lên, lóng lánh một tia chờ đợi kỳ lạ. Nàng hy vọng mình có thể đến thành Đại Lợi để thăm nhà hắn. Sau đó sự lấp lánh trong mắt lại trở nên ảm đạm. Làm sao có thể chứ? Lúc này cách đó không xa truyền đến âm thanh của một người phụ nữ trẻ. Mẫn muội, ta đi tìm muội khắp nơi. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Bùi U đang xách váy chạy đến, trên mặt có chút không vui lắm. Dương Nguyên Khánh quay lưng đối diện với cô. Cô chỉ nhìn thấy muội muội của mình đang nói chuyện với một quan quân. Tuy trong gia tộc không cấm nam nữ đi lại, giao thiệp, nhưng cái kiểu một nam một nữ ngồi đó thì cũng không ổn. Nếu như bị một số bà cô lắm điều nhìn thấy thì sẽ xuất hiện rất nhiều lời đàm tiếu, bàn luận hiểu lầm, cuối cùng thì sẽ hủy hoại mất danh dự của muội muội. Bùi U lớn hơn Bùi Mẫn Thu 3 tuổi. Cô hiểu chuyện hơn về rất nhiều phương diện. Cô biết muội muội này của mình là từ quê lên, tâm địa đơn thuần, còn chưa hiểu được sự đáng sợ lời nói con người. Cô đặc biệt quan tâm đến muội muội của mình hơn. Cô vừa mới đi hái trái lựu, vừa mới không để ý thì đã muội muội ngồi với một quân nhân nói chuyện trong đình hóng mát rồi. Trong lòng cô liền có chút bực tức. Bùi U từ nhỏ chính là tính khí nóng nảy, trong lòng có chuyện gì thì không thể giữ được. Cô cứ như một trận gió bay sộc vào đình hóng mát, trách cứ muội muội của mình. Tỷ tìm muội khắp nơi, còn muội thì lại chạy đến đây nói chuyện linh tinh với quan quân trẻ tuổi. Sao muội không nói với tỷ trước một tiếng? Bùi Mẫn Thu sợ tới mức uống quýt đứng lên, vẻ mặt đỏ mừng vội giải thích. Muội vẫn ở bên đường đợi tỷ, vừa lúc đó thì Dương tướng quân đến. Dương tướng quân? Bùi U sửng sốt, nàng vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra người quân vừa đi xa đó là Dương Nguyên Khánh. Lửa giận trong lòng cô cứ như đã rơi vào trong nước, đột nhiên liền bị hóa tan. Sự bất mãn trong đôi mắt của cô cũng biến thành một tia ảo não. Làm sao? Làm sao lại là anh ta? Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu nói chuyện xong, trong lòng hắn không hề cảm thấy sự khó chịu nữa. Thực sự hắn muốn tìm người nói chuyện. Bùi Mẫn Thu tuy là một cô nương nhỏ bé nhưng rất hiểu ý người khác, thật sự là một người lắng nghe tuyệt vời. Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi ra hành lang, phía trước là một con đường lát đá ven sông quanh co khúc khuỷu chừng 20 bước. Một bên hồ trồng đầy cây liễu. Lá liễu đã khô vàng rơi rụng, chỉ còn lại những chiếc lá lơ thơ phất phơ trong gió. Còn một bên còn lại thì là bụi cây. Hướng về phía bên nghiêng sườn núi thì được cỏ xanh che phủ. Trên đỉnh núi còn có một cái đình bát giác. Nguyên Khánh hiền chất. Một người đàn ông trung niên mặc áo gấm thêu hoa vội vàng đuổi theo từ phía sau. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại, nhận ra người này chính là Trịnh Thiện Nguyện. Người hắn gặp trước đây 2 ngày ở nhà họ Trịnh. Thế bá, có việc gì sao? Trịnh Thiện Nguyện luôn tìm kiếm Dương Nguyên Khánh. Vừa rồi hắn ở hành lang nhìn thấy Dương Nguyên Khánh và Bùi Mẫn Thu nói chuyện, liền đứng chờ ở một cái cây xa xa phía sau. Đợi đến khi Dương Nguyên Khánh đến gần anh ta mới đuổi theo. Hiền chất, hôm đó sức khỏe của ta không tốt, không thể ở lại cùng ăn bữa cơm được, trong lòng ta luôn thấy áy náy. Thế này đi, trưa mai ta mời hiền chất bữa cơm để nhất định phải. Trịnh Thiện Nguyện vừa nói, ánh mắt vừa vụng trộm liếc về phía cây bàn dính kiếm bên hông của Dương Nguyên Khánh. Vừa rồi ở cửa phủ anh ta ở vị trí xa. Chỉ nghe thấy người khác hô lên kinh ngạc. Anh ta lại không nhìn thấy rõ ràng. Bây giờ thì anh ta đã nhìn rõ ràng rồi, quả nhiên là bàn dính kiếm của Thánh Thượng. Dương Nguyên Khánh và Thánh Thượng rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào mà Thánh Thượng lại ban kiếm cho hắn? Dương Nguyên Khánh hạ thấp người cười nói. Ý tốt của Trịnh Thế Bá, Nguyên Khánh này tâm đắc lính rồi, chỉ có điều mấy ngày nay cháu có việc. Hay để hôm khác đi. Hơn nữa Nguyên Khánh là vãn bối, Trịnh Thế Bá không cần chú ý thế đâu. Không được, cháu không hiểu con người ta rồi. Trong lòng ta có ý muốn xin lỗi thì nhất định phải giải quyết cho xong. Nếu không thì cháu mấy ngày sẽ không ngủ, không ăn được. Cháu nhất định phải nể mặt ta đó. Trịnh Thiện Nguyện thấy Dương Nguyên Khánh còn đang do dự, liền vội nói. Thế nào, ngay cả chút thể diện này mà hiền chất cũng không cho sao? Vậy được rồi. Dương Nguyên Khánh bất đắc dĩ đành phải gật gật đầu. Thực ra cũng không phải là vấn đề gì lớn, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi. Trịnh Thiện Nguyện mừng rỡ, vội vàng nói. Chúng ta đã nói xong rồi đó nhé. Buổi trưa mai ta sẽ thiết yến trong phủ chờ cháu. Không gặp không về đó. Anh ta sợ Dương Nguyên Khánh lại đổi ý, xoay người liền đi rồi lát sau biến mất ở cuối con đường nhỏ. Dương Nguyên Khánh nhìn anh ta đi xa, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không thích kiểu xã giao khiến người ta khó xử này. Dương Nguyên Khánh. Trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, không khỏi chấn động. Chương 136. Đầu cơ kiếm lời. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu, chỉ thấy trong cái đình trên sườn núi có một người cao lớn dữ tợn đang đứng đó. Cao khoảng 6 thước 6. Đầu to như cái đấu. Hai mắt mở lớn. Nhưng điều làm Dương Nguyên Khánh kinh ngạc hơn là trong tay người này làm cầm một bộ cung tên. Lúc hắn quay đầu lại, người đàn ông đó mạnh mẽ giương cung lên. Một mũi tên nhanh chóng được bắn ra, lao như điện xẹt về phía hắn. Mặc dù hắn kinh ngạc, nhưng loại tình hình bất ngờ này Dương Nguyên Khánh đã gặp không ít lần. Hắn đã vượt qua nhiều thử thách rồi. Đúng lúc tiếng dây cung vang lên, hắn lộn nhào ra phía trước, nhảy ra xa một trượng. Người này rất giàu hoạt. Y không trực tiếp bắn Dương Nguyên Khánh. Biết Dương Nguyên Khánh sẽ nhào người, mũi tên đó liền theo sát tiến về phía trước, sượt qua ra đầu Dương Nguyên Khánh. Bột một tiếng cắm vào thân cây. Đuôi mũi tên run lên bần bật. Tiếp theo đó mũi tên thứ hai lại gào thét lao đến. Mũi tên này trực tiếp lao thẳng vào cổ họng Dương Nguyên Khánh. Lúc này Dương Nguyên Khánh đã rút trường kiếm ra. Hắn múa một đường kiếm, chém mũi tên đang bay trong không trung thành hai đoạn. Trường kiếm đã nằm trong tay. Hắn không còn sợ bất kỳ một mũi tên bắn lén nào nữa. Dương Nguyên Khánh rất tức giận.

Hắn nâng bình rượu rót một chén đầy. Màu rượu đỏ sẫm như máu. Quả nhiên là rượu nho thượng đẳng. Khiến hắn trong lòng vui mừng. Hắn uống một hơi cạn sạch chén rượu. Mát mẻ ngọt lành. Mùi vị lưu lại dài lâu. Vị đại thần bên cạnh hắn lại càng uống đến mức nheo cả mắt. Lúc này có người phía sau vỗ vỗ vai hắn. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại đã thấy Vu Khánh Tự, thủ lĩnh thị vệ của Tấn Vương. Điện hạ tìm ngươi, mời ngươi theo ta. Dương Nguyên Khánh không biết Tấn Vương tìm hắn làm gì, nhưng cũng không rảnh để nghĩ nhiều, liền đứng dậy đi theo Vu Khánh Tự. Ra khỏi đại điện, mấy đại điện hình như thông với nhau, nhưng thực ra khoảng cách lại rất xa. Hơn nữa còn không phải đường thẳng, mà là những đường uốn khúc, rất dài. Bọn họ đi chừng một tuần hương, lúc này mới đến một đại điện khác. Đi qua một cánh cổng lớn. Đây là nơi nghỉ ngơi của những hoàng thân quốc thích, nhưng thông thường cũng là ở chính điện. Chỉ vì Dương Chiêu gặp Dương Nguyên Khánh có chút bí mật, nên mới ở đại điện này. Dương Nguyên Khánh đi theo Vu Khánh Tự đến trước một gian phòng. Trước cửa có vài hoạn quan đang đứng. Một lúc sau, một gã hoạn quan đi ra nói với Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân mời đi theo ta. Dương Nguyên Khánh vào phòng, chỉ thấy Dương Chiêu nằm trên giường, khí sắc không tốt lắm, tinh thần cũng khá uể oải. Ty chức tham kiến điện hạ. Dương Nguyên Khánh thi lễ, hắn lập tức lại quan tâm hỏi: Điện hạ có bệnh sao? Dương Chiêu cười khổ một tiếng: Trước tiên không cần quan tâm đến ta, nói chuyện của ngươi trước đi, chuyện của ngươi quan trọng hơn chuyện của ta. Ta hỏi ngươi, ngươi đắc tội với mẫu hậu của ta từ khi nào? Chương 137. Khó phòng đâm lén. Dương Nguyên Khánh hơi sửng sốt, đắc tội với hoàng hậu, sao có thể? Nhưng vừa nghĩ lại, hắn liền hiểu rõ. Là vấn đề của Tề Vương. Hồi bẩm điện hạ, tôi chưa từng gặp hoàng hậu nương nương, hai chữ đắc tội từ đâu mà có. Nhưng hôm nay ta có gặp Tề Vương. Dương Chiêu vừa đến không lâu, đối với việc xảy ra ở cổng phủ cũng không biết gì. Nhưng y vừa vào phủ không lâu, thì có một viên hoạn quan nói với y: Hoàng hậu nương nương có chút bất mãn với Dương Nguyên Khánh. Điều này khiến Dương Chiêu hoảng sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nghe Nguyên Khánh nói ám chỉ, Dương Chiêu ngồi dậy chăm chú nhìn Dương Nguyên Khánh, hỏi: Hôm nay lại xảy ra chuyện gì? Dương Nguyên Khánh liền thuật lại tỉ mỉ sự việc đã xảy ra trước cổng phủ, bao gồm cả lời nói của Dương Giản, còn cả việc gã phái người ám sát hắn, đều thuật lại rõ ràng. Nhưng từ đầu đến cuối, Dương Nguyên Khánh đều giữ vẻ mặt bình tĩnh. Sau khi nhìn thấy Dương Giản làm nhục nhã huyên trưởng lúc ở trạm dừng chân, Dương Nguyên Khánh đã nhìn không hợp mắt với hành động không phù hợp thân phận Tề Vương của Dương Giản rồi. Nhưng đối với việc người đàn ông cao lớn muốn ám sát hắn, Dương Nguyên Khánh cũng không chắc chắn. Hắn có cảm giác người đàn ông đó không phải phụng mệnh giết hắn. Nếu là ám sát, gã sẽ không nhắc nhở hắn, mà giống với một cuộc tỉ thí võ nghệ hơn. Dương Chiêu cũng rất lo lắng. Hơn nữa nghe được việc Tiết Cử ám sát Dương Nguyên Khánh, y không kìm nổi mắng một câu, nói với Dương Nguyên Khánh: Ngươi không hiểu gã, từ nhỏ đến lớn làm việc bất chấp thủ đoạn. Nếu gã quyết định giết ngươi, gã sẽ dùng tất cả những thủ đoạn đê tiện, thậm chí bao gồm cả rượu đang để trên bàn mà ngươi uống, gã đều có khả năng đắc hạ độc. Ngươi tuyệt đối không được sơ suất, ty chức nhất định sẽ cẩn thận. Thật ra Dương Nguyên Khánh cũng rất đau đầu. Đâm chính diện dễ tránh, đâm sau lưng khó phòng. Bảo hắn làm thế nào mà phòng được. Lúc này Dương Chiêu lấy từ bên cạnh ra một áo giáp đen như mực, đưa cho Dương Nguyên Khánh. Đây là thu được từ chỗ Hạ Nhược Bật, có lẽ là áo giáp của Độc Cô gia tộc, có tác dụng phòng ngự nhất định. Ngươi mặc nó trên người, nói không chừng có thể cứu ngươi một mạng. Dương Nguyên Khánh cũng không khách sáo, nhận lấy vật có hình dạng như một khuôn ngực đó. Thật ra bộ áo giáp này giống như nội y của phụ nữ triều tùy. Chỉ là chất liệu của bộ áo giáp này làm không phải làm bằng sợi đay, cũng không phải bằng sợi bông, mà lại giống như làm bằng lụa kim loại. thứ này có thể trở thành bảo vật phòng thân sao? Dương Chiêu dường như hiểu được tâm tư của hắn, cười khổ một tiếng rồi nói: đây là vật mà năm đó một giáo đồ của Bái Hỏa giáo ở Tây Vực đã tặng cho Hoàng đế Tây Ngụy. Sau đó Vũ Văn Thái lại tặng cho Độc Cô Tín, vẫn luôn được gia tộc y bảo quản. Thực ra, nó có thể phòng thân được hay không, phần lớn mọi người đều không rõ. Ta chỉ nghe nói, thậm chí nó có thể so với Minh Quang Giáp. Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể xem như nó quá thần kỳ. Nhưng cho dù nó giống Minh Quang Giáp cũng đã không tệ rồi. Ta cũng không có dịp mặc nó, nên tặng ngươi. Đa tạ điện hạ. Dương Nguyên Khánh cẩn thận xếp lại kẹp ở bên hông. Lúc này một viên hoạn quan bẩm báo: điện hạ, hoàng hậu phái người đến đây chỉ đích danh tìm Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng: Dương Giản này cứ sống như một đứa trẻ tư, ở bên người bị đánh liền trở về mách mấu thân. Ngoài việc ám sát và mách mấu thân ra, gã còn có bản lĩnh gì? Ta đi cùng ngươi. Dương Chiêu biết là chuyện gì, y muốn ngồi dậy, Dương Nguyên Khánh lại ngăn lại, cười nói: điện hạ không nên đi, điện hạ đi có lẽ vấn đề lại càng nghiêm trọng. Dương Chiêu ngẫm nghĩ một chút, quả thật đúng như thế, đó là mẫu thân y. Y lại đi cầu xin cho Dương Nguyên Khánh, chỉ biết sẽ càng làm mẫu thân tức giận. Mẫu thân sẽ cho rằng trong mắt y, anh em còn không bằng người ngoài. Y nghĩ một chút, bỗng nhiên có cách, liền cười nói: vậy ngươi đi đi, không cần lo lắng quá. Mẫu hậu ta tuy nghiêm khắc, nhưng bà có nguyên tắc, từ trước đến nay chưa từng giết người, càng không giết đại thần triều đình. Chỉ có điều bà sẽ răn dạy ngươi, ngươi cứ chịu đựng, đừng tranh cãi với bà, nể mặt ta đi. Dương Nguyên Khánh lắc đầu: ta sẽ không tranh luận với hoàng hậu đại tùy. Hắn đứng lên định đi, bỗng nhiên nghĩ ra, liền cởi bỏ thanh kiếm trên thắt lưng, đưa cho Dương Chiêu bằng hai tay: thanh kiếm này mong điện hạ bảo quản giúp ta. Dương Chiêu thầm khen ngợi sự cẩn thận của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh biết gặp hoàng hậu phải bỏ kiếm ra ngoài, một khi giao kiếm cho thị vệ của hoàng hậu, liệu có thể lấy lại được thanh kiếm đó nữa hay không thì lại là một việc khác. Dương Chiêu nhận lấy thanh kiếm, nhẹ nhàng sờ vào chuôi ngọc của nó. Đây là kiếm của phụ hoàng, y cũng rất mong có nó. Nhưng y biết thanh kiếm này là ban thưởng cho công cứu giá của Dương Nguyên Khánh ở cung Nhân Thọ. Ban thưởng kiếm thuộc loại ban thưởng cá nhân, chỉ có công cứu giá lớn như vậy mới có thể có được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo quản thay ngươi. Dương Nguyên Khánh thi lễ rồi xoay người rời khỏi phòng. Hắn vừa đi, Dương Chiêu liền nỗ lực đứng dậy: các ngươi đỡ ta, ta có chuyện quan trọng, nhanh lên. Trước cổng có một viên hoạn quan cao béo, khoảng chừng hơn 30 tuổi, mặc áo bào gấm hoạn quan rộng thùng thình, đầu đội mũ quan tam lương, xem ra rất có địa vị trong cung, vẻ mặt ngạo mạn. Thấy Dương Nguyên Khánh đi ra, gã liền nói với vẻ rất không kiên nhẫn: ngươi chính là Dương Nguyên Khánh? Dương Nguyên Khánh chắp tay về phía gã: chính là ta, đi theo ta. Hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi. Hoạn quan xoay người đi về phía chủ điện. Lúc này thật ra hoàng hậu còn chưa chính thức được sắc phong làm hoàng hậu, thân phận chính thức vẫn là thái tử phi. Nhưng ở trong cung, từ trên xuống dưới đều đã xưng bà là hoàng hậu. Mọi người đều biết nương nương được phong hoàng hậu là chuyện tất yếu. Hoạn quan chỉ tay về phía bên trái, bên đó là một con đường nhỏ: đi bên này. Nương nương đợi lâu nóng ruột, chúng ta phải đi nhanh một chút. Dương Nguyên Khánh đi theo hoạn quan qua mấy cung điện, dọc theo con đường nhỏ đi về phía chủ viện. Dương Nguyên Khánh cũng biết con đường nhỏ này là đường tắt đi tới chủ viện. Hai bên con đường nhỏ trồng đầy cây tùng và cây bách. Lúc này trời đã khá tối, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng ca hát ở phía xa. Các vị khách đều đã vào điện, khiến bốn bề trở nên yên tĩnh. Hai bên đường nhỏ, một gốc cây tùng bách cao lớn như một cây đao lớn, xếp thành hàng nhìn bọn họ. Một tiếng chim quạ bỗng kêu vang quạ quạ hai tiếng, rồi bay về phía xa tràn đầy sắc thái thê lương của những ngày cuối thu. Trên đường đi không một bóng người, chỉ có tiếng lá cây xào xạc dưới chân họ. Dương Nguyên Khánh bước nhanh hơn, đi vào một cánh cửa nhỏ, sau đó đi vào một tiểu viện nhỏ với những bức tường bám đầy bụi dây gai. Phía đông của mờ tường còn có một cái giếng hoang. Trong viện có một con đường dài đá. Đi ra ngoài theo cánh cửa đối diện, đi thẳng đến cánh cửa nhỏ phía đối diện. Trên con đường đá rêu xanh phủ kín, dường như không hề có dấu chân. Rõ ràng đây là một tiểu viện bị bỏ hoang, không ai lui tới. Nhưng nhìn xuyên qua cánh cửa đối diện, đã thấy chủ viện nằm ở phía sau. Mơ hồ còn có thể thấy được sau cánh cửa có hai thị vệ đang đứng. Trong tiểu viện truyền ra giọng nói khiến người ta chán ghét của tên hoạn quan. Giọng nói sắc nhọn, nghe khẩu khí có vẻ rất ngạo mạn, làm cho người ta không thoải mái khi nghe. Lần đầu tiên gặp nương nương nhất định phải quỳ xuống thi lễ, ngươi nhớ kỹ chưa? Gã lại nhắc lại một lần nữa, giống như Dương Nguyên Khánh sẽ phạm sai lầm trong việc này vậy. Dương Nguyên Khánh liếc nhìn gã với vẻ chán ghét, nói: điều này ta biết, đừng cắt ngang lời ta. Giọng nói của viên hoạn quan càng trở nên chói tai, trong giọng nói tàn đầy sự phẫn nộ, lớn tiếng hét: với nương nương cũng vậy, nương nương ghét nhất là người khác cắt ngang lời bà. Dương Nguyên Khánh thật sự chán ghét giọng nói của viên hoạn quan, càng phản cảm hơn với cái kiểu thét chói tai như bị bệnh tâm thần này của gã. Hắn quay đầu lại, lúc này trong ánh mắt viên hoạn quan hiện lên một tia độc ác, nhanh chóng liếc nhìn Dương Nguyên Khánh. Gã bỗng nhiên chỉ ra phía trước: Dương tướng quân, người đó là ông nội của ngươi sao? Người mặc kim giáp ấy. Dương Nguyên Khánh kinh ngạc nhìn theo ngón tay gã. Đúng lúc này, tay kia của tên hoạn quan bỗng xuất hiện một con dao găm sắc bén, đâm nhanh vào hông của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh chỉ cảm thấy bên hông đột nhiên nhói đau. Hắn quay đầu, thấy con dao găm sáng lóe bên hông cùng với ánh mắt kinh hãi của hoạn quan, gần như là một loại bản năng trên chiến trường. Dương Nguyên Khánh nắm lấy tay gã, vặn xương cổ tay gã, rồi đấm mạnh vào cổ họng gã. Răng rắc một tiếng, xương cổ họng như bị đánh vỡ. Hoạn quan thống khổ kêu một tiếng rồi ngã xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết cũng không thốt nổi ra ngoài. Quân phục của Dương Nguyên Khánh đã bị đâm rách. Hắn đưa tay đến bên hông, chậm rãi từ thắt lưng mò ra áo giáp hắn đã xếp thành một khối bỏ ở bên hông. Hắn gấp thành 8 lượt gấp trực tiếp kẹp ở đai lưng. Rất may mắn, một dao của hoạn quan đâm vào cái áo này, mặc dù là bảo y, nhưng cũng bị mũi dao sắc nhọn đâm thủng hai lớp. Chứng tỏ cái gọi là bảo y này cũng không thể phòng bị được những ám sát trong cự ly gần. Có lẽ nó có thể đối phó với những mũi tên bắn từ cự ly xa hơn, 50 bước trở lên. Nhưng cho dù thế nào, bảo y này cũng đã cứu hắn một mạng. Dương Nguyên Khánh ngồi xổm xuống, vạch áo choàng của hoạn quan để tìm kiếm, lấy ra một lệnh bài bằng đồng ở bên hông gã. Lệnh bài bằng đồng này của hoạn quan chứng minh thân phận của gã. Mặt trước là tên, chức vụ và cấp bậc, mặt sau là nơi ở của gã. Dương Nguyên Khánh lật mặt sau, quả nhiên là một chữ tề. Đây không phải người do hoàng hậu phái đến, mà là tên hoạn quan do Tề Vương phái đến đánh lén. Quả thật như lời Tấn Vương đã nói, Tề Vương vì giết hắn mà không từ thủ đoạn. Dương Nguyên Khánh bước qua người tên hoạn quan, lúc này mới phát hiện gã đã chết vì hít thở không thông. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh rất bất ngờ. Hắn vốn định giao hoạn quan này cho Tấn Vương, lại không ngờ thân thể của hoạn quan lại yếu ớt như vậy, chỉ một đấm đã mất mạng. Hắn trầm tư một lát, thấy xung quanh không có người, liền lẳng lặng mang thi thể bước nhanh vài bước, vén bụi gai ra, lộ ra một cái giếng một bên đã sụp xuống. Vách giếng mọc đầy rêu xanh, mép giếng còn có mấy con ốp sên. Dương Nguyên Khánh nhét thẳng thi thể vào trong giếng, sau một lúc mới truyền đến âm thanh tùm một tiếng, giếng rất sâu. Dương Nguyên Khánh phủi phủi tay, sát khí trong mắt lóe lên. Nếu Tề Vương đã muốn giết hắn, thì hắn sẽ lấy giết để chấm dứt giết chóc, xem ai độc ác hơn ai. Sau một gốc cây đại thụ, một tên hoạn quan vừa lúc đau bụng trốn trong bụi cây vừa hay nhìn thấy được việc này. Gã sợ tới mức đưa tay nhét vào miệng, ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Gã cứ im lặng trốn trong bụi cây, không dám cử động. Đúng lúc này, từ xa truyền đến một thanh âm chạy rồn rập. Tiếp theo đó phía cánh cửa xuất hiện một vài tên hoạn quan, một nhóm người vội vã. Dương Nguyên Khánh hồi phục ý nghĩ, cao giọng hỏi: các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm Dương Nguyên Khánh, vị tướng quân này biết hắn sao? Dương Nguyên Khánh chậm rãi bước lên trước, chắp tay nói: ta chính là Dương Nguyên Khánh. Sắc mặt tên hoạn quan đi đầu bỗng trở nên nghiêm nghị, lập tức lấy ra một ngọc bài, giơ lên cao nói: truyền khẩu dụ của Hoàng hậu nương nương truyền cho tử tước huyện Phi Hồ Dương Nguyên Khánh đến yết kiến. Đây mới chính là hoạn quan thật sự mà Hoàng hậu phái đến, hẳn phải là không biết hắn mới đúng. Tên hoạn quan vừa rồi không ngờ lại nhận ra hắn, điều này không bình thường, hơn nữa trong tay gã cũng không có ngọc bài. Dương Nguyên Khánh đương nhiên không cần quan tâm đến điều này. Điều này có lẽ phải nên do thủ hạ của Tấn Vương kiểm chứng. Có lẽ đã kiểm chứng rồi, bọn họ mới đi bẩm báo với Tấn Vương. Dương Nguyên Khánh bỗng nhiên dừng bước, thầm kêu một tiếng không tốt, rồi lập tức quay đầu chạy nhanh. Mấy tên hoạn quan kia hô lớn: Dương tướng quân, ngươi chạy đi đâu? Hoàng hậu nương nương đang đợi ngươi. Dương Nguyên Khánh chạy như trốn xét, hắn đã phát hiện có điểm bất ổn. Tên hoạn quan vừa rồi không có tín vật của Thái hậu, cũng không phải người bên cạnh Thái hậu. Vậy người của Tấn Vương tại sao còn vào bẩm báo giúp gã? Bọn họ ở lâu trong cung, lẽ nào không biết quy củ này? Điều này chứng tỏ bên cạnh Tấn Vương cũng có người của Tề Vương. Nói như vậy, có thể Tấn Vương đang gặp nguy hiểm. Dương Nguyên Khánh chạy nhanh, trong chốc lát đã chạy đến nơi vừa rồi Tấn Vương đã triệu kiến hắn. Vừa lúc thủ lĩnh thị vệ Vu Khánh Đồng từ cửa bên hông đi ra: Vu tướng quân! Dương Nguyên Khánh gọi gã lại. Vu Khánh Đồng kinh ngạc: không phải Hoàng hậu nương nương triệu kiến ngươi sao? Kết thúc nhanh như vậy, trong việc này có vấn đề. Dương Nguyên Khánh bước lên nói thầm mấy câu vào tai y. Vu Khánh Đồng sắc mặt biến đổi, ánh mặt lập tức vừa sợ vừa giận. Không ngờ còn có sự việc như thế này, bọn họ vẫn luôn không biết. Cũng may lại để lộ dấu vết, chắc chắn sẽ điều tra ra được. Đây cũng là may mắn. Nếu không phải Tề Vương muốn giết Dương Nguyên Khánh, cho dù thế nào họ cũng không thể ngờ được bên cạnh Tấn Vương lại có người của Tề Vương. Gã vỗ vỗ bả vai Dương Nguyên Khánh, trong lòng vô cùng cảm kích: đa tạ tướng quân đã thông báo, chuyện này ta sẽ lập tức xử lý ổn thỏa, ngươi đi gặp Hoàng hậu nương nương trước đi. Dương Nguyên Khánh liền vòng tay, xoay người cười nói với mấy tên hoạn quan đang thở hồng hộc chạy tới: vất vả cho các vị rồi, chúng ta đi thôi. Đi được vài bước, Dương Nguyên Khánh lại nghĩ đến một việc. Hắn lấy cớ đi nhà xí, đi vào cánh cửa bên hông cởi bỏ quần áo, nhanh chóng mặc bộ áo giáp đó lên trên người. Bây giờ hắn tuyệt đối không thể sơ suất một chút nào. Chương 138. Tiêu Hậu triệu kiến. Phần phía sau chủ điện được ngăn cách thành mấy cung điện nhỏ. Mỗi một cung điện nhỏ đều được trang hoàng rất tráng lệ. Chính giữa treo một chùm đèn màu bạc mang phong cách phương Tây. Những người thợ lành nghề Đông Phương lại dán thêm lên trên những viên dạ minh châu và bảo thạch. Dưới ánh sáng của chùm đèn, những bảo thạch phía trên trở nên lóa mắt, tuyệt đẹp vô cùng. Mỗi góc của cung điện đều bày những đồ sứ tinh xảo, hoặc là bình hoa, hoặc là chai lọ. Mỗi một món đồ băng sứ sáng như ngọc dưới ánh sáng của ngọn đèn. Trong cung điện trải những tấm thảm dày, ở giữa đặt hai cái tòa tháp. Một gắn ngà voi, trên tòa tháp còn trải gấm. Một tòa tháp, một dạng như sập hoặc ghế lớn lúc này. Dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn, Tiêu Hoàng hậu của đế quốc Đại Tùy hai tay chắp sau lưng đi tới. Đầu bà tóc được chia thành hai nửa, trên tóc cài một châm ngọc búi tóc. Khuôn mặt thon dài xinh đẹp, thoa lên một lớp phấn dày. Bà mặc một chiếc váy dài bằng gấm màu vàng rất vừa người, trên chiếc váy được thêu nhiều con chim phượng bằng tơ vàng. Năm nay bà đã 35 tuổi, sinh được 3 người con, nhưng thân hình vẫn giữ được rất tốt, thon thả mà cao gầy, đường cong rõ ràng.

Sau một lúc, Tiêu Hậu mới thản nhiên nói: thanh kiếm đó ở một mức độ nào đó nó đại diện cho thánh thượng. Dương tướng quân đặc biệt có được nó thì không vấn đề gì, nhưng ta rất lo lắng thanh kiếm đó rơi vào tay người có bụng dạ khó lường thì sẽ làm tổn hại tới danh dự của thánh thượng. Như thế này đi, ngươi trả lại thanh kiếm đó cho ta, ta sẽ ban thưởng nhà cửa đất đai màu mỡ cho ngươi. Trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rất rõ ý nghĩa trong lời nói của Tiêu Hậu, không ngoài nhằm vào việc xảy ra ở cửa phủ hôm nay, lại cũng không biết Tề Vương nói xấu mình thế nào nữa. Nếu như hắn cứ như vậy mà giao kiếm ra có nghĩa là thừa nhận những lời nói xấu của Tề Vương rồi. Kiếm, hắn có thể không cần, nhưng chuyện này hắn buộc phải nói rõ ràng. Kiếm có danh dự, Dương Nguyên Khánh cũng có danh dự. Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, kiếm là do Thánh thượng ban tặng cho vi thần, biểu dương công sức của vi thần. Nếu nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, nương cảm thấy không xứng đáng phải thu hồi lại kiếm, vi thần cũng không còn gì để nói. Nhưng chẳng may lúc nào đó thánh thượng hỏi đến thì vi thần phải trả lời ra sao? Mong nương nương nói cho thần được rõ. Nếu thánh thượng hỏi tới ta tự sẽ giải thích, ngươi không cần bận tâm. Ý của nương nương vi thần đã rõ, nhưng thần cũng không thể nói kiếm bị nương nương thu hồi mà không biết nguyên nhân cụ thể là gì. Như vậy là bất kính với nương nương và cũng là bất kính với thánh thượng. Hy vọng nương nương có thể nói cho thần biết để thần có thể thành thật trả lời những nghi vấn của thánh thượng. Giọng điệu của Dương Nguyên Khánh rất cung kính, lời nói cũng rất uyển chuyển, nhưng thái độ của hắn lại rất cương quyết. Tiêu Hậu thu hồi lại kiếm của hắn cũng được, nhưng buộc phải nói rõ lý do cho hắn. Hắn không chấp nhận việc giải thích rằng mình bảo quản không tốt nên bị kẻ xấu lấy mất. Việc giải thích này cơ bản là không chắc chân. Bất cứ báu vật nào của thánh thượng ban tặng đều có thể bị kẻ xấu lấy đi. Vậy tại sao những vật của người khác lại không được thu hồi về mà cứ nhất định là kiếm của hắn chứ? Như vậy rõ ràng là hắn không thích hợp dùng kiếm. Đúng lúc này Tề Vương Dương Giản đột nhiên lao ra chỉ vào Dương Nguyên Khánh quát lớn: tên tặc thần to gan kia, ngươi dám uy hiếp Hoàng hậu nương nương sao? Sắc mặt Dương Giản lạnh ngắt. Y đã phái người đi ám sát Dương Nguyên Khánh, không ngờ lại gặp hắn chưa chết, làm cho trong lòng y sợ hãi. Y không biết là đã xảy ra chuyện gì, tên thái giám kia cũng không hồi báo với y, khiến y cảm thấy có gì đó không ổn. Hoàng nhi, không có việc của con, lui xuống đi. Tiêu Hậu bực mình mắng con trai một câu. Vốn dĩ bà muốn từ từ truy vấn Dương Nguyên Khánh lại bị Dương Giản làm gián đoạn ý nơ. Gơm, y, của mình. Dương Nguyên Khánh lại nắm được cơ hội, từ bên hông tháo ra tấm quân bài đặt trước mặt đàng hoàng nói: đây là quân bài của thần, mong Hoàng hậu nương nương thu hồi cùng. Tiêu Hậu sửng sốt, ngay lập tức không vừa lòng nói: Dương tướng quân, ngươi như vậy là có ý gì? Uy hiếp bản cung sao? Dương Nguyên Khánh lắc lắc đầu: vi thần đâu dám uy hiếp Hoàng hậu nương nương. Vi thần nghe được trong lời nói của Hoàng hậu nương nương có nghĩ thay cho Tề Vương Điện Hạ. Vi thần nghĩ Hoàng hậu nương nương chắc chắn không muốn Tề Vương Điện Hạ mang trên mình một tội danh ám sát mệnh quan triều đình. Lời nói này của Dương Nguyên Khánh cực kỳ sắc bén và cũng rất thẳng thắn. Sắc mặt của Tiêu Hậu có chút thay đổi. Bà chừng mắt nhìn con trai một cái. Dương Giản cúi đầu xuống. Trong lòng y hơi chột dạ. Theo tính cách của y thì chắc chắn hắn sẽ lập tức bác bỏ, không thừa nhận chuyện này. Nhưng tên thái giám đó vẫn chưa hồi báo cho y. Y nghi ngờ là gã đã bị rơi vào tay Dương Nguyên Khánh rồi. Nói không chừng lại còn viết ra bản khẩu cung gì nữa. Lúc này y không dám làm to chuyện lên. Đây cũng là chỗ khôn lỏi của y. Tiêu Hậu là một người phụ nữ cực kỳ thông minh, ngay lập tức đã nghe ra trong lời của Dương Nguyên Khánh còn có ý khác. Bà cũng biết hành vi của con trai không tốt, không ngờ lại tới mức ám sát Dương Nguyên Khánh. Xem chừng sự việc không đơn giản như những gì nó nói với mình. Bà cũng ý thức được mình bị con trai lợi dụng, chỉ có điều y là đứa con trai quý báu nhất của bà. Một bên là đại thần, một bên là con trai, làm cho bà vô cùng khó xử. Tiêu Hậu quay đầu nhìn con trai. trong mắt Dương Giản lộ ra một vẻ ăn năn hối lỗi. Đây là vẻ mặt thường có sau khi nghịch ngợm của y lúc nhỏ. Trong lòng Tiêu Hậu hơi rung động, dường như bà lại nhìn thấy bộ dạng con trai lúc còn bi vô tập nói, nhìn thấy bộ dạng nó cười một cách ngọt ngào trong nôi. Bà thở dài một hơi, trầm ngâm một lát sau, thước đo tình cảm trong lòng cuối cùng đã nghiêng về con trai. Dương tướng quân, những việc khác ta không hỏi đến, ta lấy sự luận sự. Quân bài là việc của triều đình không liên quan tới ta. Ngươi cất đi, còn thanh kiếm kia ngươi lập tức phải giao ra. Ngươi hiểu rõ không? Dương Nguyên Khánh thấy Tiêu Hậu vì con trai đến việc tối thiểu phải công tư phân minh cũng không nói tới. Như thế có nghĩa là mình bị Dương Giản kia giết chết thì bà cũng sẽ che chở cho y như thế. Hắn có thể lý giải được đây là tình mẫu tử. Đối với người phụ nữ bình thường thì không có gì để nói, nhưng Tiêu Hậu không giống. Bà là mẫu nhi thiên hạ hoàng hậu, tất là thần dân trong thiên hạ đều là con dân của bà. Bà có thể lựa chọn im lặng không hỏi đến ân oán giữa Tề Vương và hắn, nhưng bà lại không làm như vậy. Bà vẫn ra lệnh cho mình phải nộp kiếm ra, che chở cho con trai. Trong mâu thuẫn giữa con trai và đại thần, bà đã mất đi sự công bằng tối thiểu. Trong lòng Dương Nguyên Khánh trỗi dậy nỗi sỉ nhục và giận dữ. Sự hung dữ trong con người hắn bị phát tác. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, mong hoàng hậu nương nương thu hồi quân bài, kiếm thần sẽ cùng giao lại cho nương nương. Nếu như nương nương không đồng ý thu hồi quân bài thì phi thần vẫn là đại tùy biên tướng. Như vậy thanh kiếm này thần nên trả lại cho thánh thượng. To gan! Tiêu Hậu giận dữ quát lên, Dương Nguyên Khánh, ngươi đừng tưởng là ta không dám giết ngươi, người đâu? Vài tên thị vệ đứng ngoài cửa đồng loạt trả lời và đang định đi về phía Dương Nguyên Khánh. Đúng lúc đó bên ngoài truyền tới một tiếng tung hô của thái giám, Nhạc Bình công chúa giá lâm. Tiếng bước chân vang lên, Nhạc Bình công chúa Dương Lệ Hoa đã xuất hiện ngoài cửa. Giọng nói phẫn nộ của Tiêu Hậu ở ngoài xa cô đã nghe tiếng. Cô ấy cũng đã nghe Dương Chiêu nói về mâu thuẫn giữa Dương Nguyên Khánh và Dương Giản. Trên thực tế nó là tranh đấu giữa Dương Lượng và Dương Chiêu, chỉ là thay một phương thức khác. Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc có chuyện gì mà làm cho người tức giận đến vậy chứ? Dương Lệ Hoa chậm rãi bước tới bên cạnh Dương Nguyên Khánh, nhìn hắn một cái rồi thản nhiên hỏi, Nguyên Khánh, ngươi chọc giận hoàng hậu nương nương sao? Vi thần không dám. Dương Nguyên Khánh hành lễ đáp. Tiêu Hậu nghe Dương Lệ Hoa gọi Dương Nguyên Khánh là Nguyên Khánh, trong lòng không khỏi nao nao. Lại nghe giọng điệu của nàng, dường như giữa cô ta và Dương Nguyên Khánh có gì đó liên quan với nhau. Tiêu Hậu biết rất rõ tính cách của nàng công chúa này rất mạnh mẽ, thủ đoạn cứng rắn, không phải là người dễ dây vào được. Bà càng lo lắng hơn, không biết con trai có bị Dương Nguyên Khánh kia nắm được nhược điểm gì không. Nếu quả thực nhược điểm đó lại bị Dương Lệ Hoa tóm được, một khi công khai ra ngoài thì sẽ bất lợi cho thanh danh của con trai. Sự việc có chút nghiêm trọng hơn, đặc biệt là trong thời điểm này thánh thượng đang suy xét việc lập thái tử. Bà không mong muốn con thứ vì việc này mà mất đi thân phận. Cho dù trong lòng bà vô cùng căm tức Dương Nguyên Khánh, nhưng lúc này bà không thể không bình tĩnh lại, kìm nén cơn giận dữ, rồi làm như không có việc gì, cười cười nói, không có gì, tên tiểu tướng quân này không hiểu lễ nghĩa lắm, ta đang dạy dỗ hắn. Vậy sao? Dương Lệ Hoa nhìn Dương Nguyên Khánh một cách rồi thở dài nói, đứa nhỏ này còn trẻ lại ở biên cương lâu, không hiểu về đối xử trong quan trường, lại càng không hiểu những quy định trong cung, khó tránh khỏi thất lễ. Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, cũng không nên quá so đo với hắn làm gì. Hắn đã 15 tuổi rồi, không còn là một đứa trẻ nữa. Tiêu Hậu nhìn sang Dương Lệ Hoa với ánh mắt sắc nhọn, nhưng đối với chúng ta hắn vẫn còn là một đứa nhỏ. Đôi mắt của Dương Lệ Hoa sâu như biển cả. Ánh mắt sắc nhọn của Tiêu Hậu chẳng gây nên đợt sóng nhỏ nhoi nào. Nàng nhìn sang Dương Nguyên Khánh hóa nhã nói, Nguyên Khánh, còn không mau xin lỗi hoàng hậu nương nương đi. Dương Nguyên Khánh lập tức quỳ gối xuống hành lễ nói, bỉ chức không hiểu lễ nghĩa đã vô lễ với hoàng hậu nương nương, mong hoàng hậu nương nương rộng lượng bỏ qua. nhu lực như nước của Dương Lệ Hoa cộng với sự phối hợp kịp thời của Dương Nguyên Khánh. Cho dù trong lòng Tiêu Hậu có căm tức đến mấy cũng không thể tiết phát ra ngoài. Bà không thể không nể mặt Dương Lệ Hoa liền gật gật đầu nói. Thôi bỏ đi. Nói như công chúa thì ngươi chỉ là một đứa nhỏ. Ta không nên so đo với ngươi. Ngươi lại có công cứu giá. Chuyện hôm nay coi như là bỏ qua. Ngươi lui đi. Đa tạ nương nương thiên tuế, bỉ chức xin cáo lui. Dương Nguyên Khánh lại quay sang Dương Lệ Hoa hành lễ. Đa tạ công chúa điện hạ. Hắn từ từ lui ra, Dương Lệ Hoa nhìn mai theo dáng hắn khuất xa, lúc này quay sang thành khẩn nói với Tiêu Hậu. Đứa nhỏ này trọng tình trọng nghĩa lại có ơn với ta. Ta rất thích hắn. Hắn có chỗ nào mạo phạm nương nương ta mong nương nương nể mặt ta mà tha cho hắn một lần. Dương Lệ Hoa làm việc rất cẩn thận. Làm hết đường trả thù Dương Nguyên Khánh của Tiêu Hậu sau này. Buộc Tiêu Hậu phải từ bỏ chuyện này. Công chúa nói đi đâu vậy? Ta đường đường là một hoàng hậu của Đại Tùy sao có thể chấp vặt với một đứa trẻ chứ? Việc này tới đây là chấm dứt. Dương Lệ Hoa hành lễ với bà nói. Ta là chủ nhân hôm nay công việc hơi bận nên ta xin cáo từ trước. Hôm khác xin lấy rượu chuộc tội với nương nương. Tiêu Hậu thân mật kéo tay nàng cười nói. Chuyện nhỏ ấy mà, giữa chúng ta còn nói gì chuộc tội với không chuộc tội chứ? Ta biết đại tỷ rất bận nên không giữ đại tỷ nữa. Dương Lệ Hoa gật đầu, nhẹ nhàng bước đi. Từ đầu đến cuối nàng không nói một câu nào với Dương Giản đứng bên cạnh. Giống như là không quen biết y vậy. Dương Giản tưởng rằng có thể mượn lực của mẫu thân để xử lý Dương Nguyên Khánh. Không ngờ cuối cùng lại chẳng đạt được gì làm cho y vô cùng không can tâm. Y phẫn hận nói, Dương Nguyên Khánh phạm thượng như vậy, mẫu hậu chúng ta bỏ qua cho hắn sao? Việc này không liên quan tới ta, con đừng có lôi kéo ta vào. Tiêu Hậu lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đông cung chưa định, Giản Nhi, ta khuyên con thời gian này đừng có mà đắc tội với hoàng cô. Dương Giản vuốt mũi một cái chột dạ cáo lui. Tiêu Hậu chắp tay sau lưng đi lại trong cung. Mặc dù bà đã hứa với Dương Lệ Hoa là sẽ không hỏi tới chuyện này nữa, nhưng chuyện xảy ra hôm nay vẫn làm cho bà không thoải mái. Đặc biệt là việc Dương Nguyên Khánh lấy chồng bà ra ép bà càng khiến cho bà tức. Lúc này tên thái giám Triệu Tiến Hiền bên cạnh nhẹ nhàng nói, hoàng hậu nương nương, lão ngô cảm thấy tên Dương Nguyên Khánh này hình như thiếu chút gia giáo. Một câu nói đã nhắc nhở Tiêu Hậu. Đúng vậy, bà ta có thể không tìm Dương Nguyên Khánh gây phiền phức, nhưng Dương Huyền Cảm và phu nhân Trịnh thì dạy dỗ con không nghiêm. Bọn họ có trách nhiệm. Ngươi đi chủ điện một chuyến, mời mẫu thân của Dương Nguyên Khánh Trịnh phu nhân tới đây. Ta phải nói cho bà ấy biết đạo lý dạy con. Chương 140. Chỗ dựa vững chắc mới. Dương Lệ Hoa từ cửa bên đi ra, nhìn xung quanh rồi rẽ sang một lối toàn bóng cây để đi. Dương Nguyên Khánh vẫn chưa đi xa, đang đợi nàng. Đợi nàng đi cách xa cửa một đoạn thì chạy nhanh tới đuổi theo. Công chúa điện hạ. Dương Lệ Hoa quay đầu lại nhìn hắn một cái rồi thản nhiên nói, thọ yến đã bắt đầu rồi, ngươi còn chưa đi sao? Dương Nguyên Khánh quỳ gối xuống hành lễ, trong lòng vô cùng cảm kích nói, đa tạ công chúa điện hạ cứu giúp. Dương Lệ Hoa ngưng mắt lại nhìn hắn một lát rồi lại quay người bước tiếp. Hai người cung nữ phía trước đốt đèn lồng lên. Đi được mười mấy bước chỉ nghe thấy tiếng dịu dàng truyền tới. Ngươi đi theo ta. Dưới bóng cây dày đặc, hai ngọn đèn lồng tỏa ra ánh sáng màu vàng cam, đan xen lên người Dương Lệ Hoa. Chiếc váy trắng như tuyết, bước đi nhẹ nhàng giống như tinh linh trong màn đêm tĩnh mịch. Bốn phía rừng cây âm u. Mỗi một cây đều có một sinh mạng. Tất cả đều như đang thi lễ với vị tinh linh công chúa này. Bọn họ chậm rãi bước đi nhưng lại khiến cho Dương Nguyên Khánh như mộng như ảo, sinh ra một cảm giác không thực tế. Đi sâu vào sân, một loạt ánh đèn chiếu sáng trước mắt Dương Nguyên Khánh làm cho hắn đột nhiên trở vơ. E Quy Quy T H E. Giới hiện thực. Trước mắt là một tiểu lầu 3 tầng 8 góc. Các góc mái của từng tầng uốn cong lên đều được treo đèn lồng, làm cho tiểu lầu sáng như ban ngày. Nơi đây là chỗ Dương Lệ Hoa ở tạm.